Thầy Mai rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 4 của truyện. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và để xem diễn biến của truyện sẽ như thế nào. Các bạn hãy like share video cũng như là đăng ký kênh, chia sẻ cảm xúc cho Mai biết nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe sau đây. Trong lúc làm việc, tự nhiên nghĩ tới chuyện hồi trưa ở nhà hàng, Thanh Vi cứ tủm tỉm cười mãi. Chẳng là lúc hai người đang ăn cơm, có một đứa bé bụ bẫm đáng yêu lẫm chẫm đi qua. Cô nhìn đứa bé, tự nhiên ước mình có đứa con như vậy. Chị Minh đang nhìn cô như hiểu thấu tâm tư cô rồi lên tiếng. Em cũng thích trẻ con à? Thích chứ, đứa bé đáng yêu thế cơ mà. Ừ, nhìn đứa bé đáng yêu thật đấy. Chắc bố mẹ nó cũng khá đẹp đi. Nhưng mà anh thách nhá, không có con nòng nọc nào so được với con nòng nọc của anh. Con của anh đẹp trai, dễ thương, thông minh, đáng yêu, năng động như bố của nó ấy em ạ. Bởi vậy nên em nên cảm thấy may mắn vì trở thành vợ của một sinh vật quý hiếm như anh. Nghĩ tới đây, hai má Thanh Vi ửng hồng. Đúng lúc đó An An đi tới. An An gõ gõ bàn, gọi tên cô mấy lần, cô mới giật mình. Ơi, cậu gọi tớ à? Mình gọi bạn đứt cả dây thanh quản luôn rồi đấy Thanh Vi. Bà nghĩ cái gì đỏ cả mặt lên thế kia? À, đâu có, chắc do thời tiết nóng thôi. Nóng cái gì mà nóng, đang mùa đông mà Vi. À, thế tóm lại cậu tìm tớ có chuyện gì? À, tớ cần xin mấy chữ ký của cậu. Thanh Vi nhìn qua tập văn kiện trên bàn, rồi đặt bút xẹp một cái ký lên. Ký xong rồi, An An chần chừ đứng lại nói. Này, Thanh Vi, mình có chuyện này không biết có nên nói không ý? Gớm nữa, cứ nói thoải mái đi chứ. Dạo gần đây, tớ thấy cô Thanh Hạ kia hay mua cơm trưa vào ăn cùng với bố cậu. Vậy nên công ty nhiều người bàn tán to nhỏ với cô ta. Thanh Vi nghe xong chỉ cười khẩy. Chẳng qua, cô ta muốn chứng minh cho mọi người thấy một quan hệ thân thiết của cô ta và bố mình thôi. Thôi kệ đi, mình chẳng muốn quan tâm nhiều đến cô ta. Chỉ cần cô ta sống biết điều với mẹ mình một chút là được. Có không thì cũng không đáng trách. An An gật đầu thở dài. Ừ, thế mình ra ngoài làm việc đây. Từ đó chị Minh đang thông báo về muộn, nên khi ánh đèn xe thoáng hiện trên cửa sổ, Thanh Vi ngồi trong phòng làm việc vội vàng đi ra. Cô cười cười đi xuống lầu. Vừa ra đến cửa thấy chị Minh đang để cửa bước vào. Hơi lạnh bên ngoài theo bước chân anh tràn vào. Anh về rồi à? Cô dịu dàng lên tiếng, chủ động cởi giúp anh áo khoác. Anh cười nhẹ nhìn cô, sau đó đem cặp tài liệu cất lên rồi ôm lấy cô. Nhớ em quá đấy. Anh hơi bị dẻo miệng rồi đấy. Nói xong cô đẩy anh ra khỏi người mình, trực tiếp đẩy anh đi về phía gian bếp, từ từ bảo. Bữa tối hôm nay do em chuẩn bị, nên em phải đợi anh về rồi mình cùng ăn. Em tự mình xuống bếp á? Tự mình nấu món này ư? Chị Minh đang ngạc nhiên. Thành vì trừng mắt lườm anh một cái, cô đáp lời. Có gì mà anh tỏ ra ngạc nhiên thế? Em xuống bếp có cái gì mà lạ? Ngày trước ở bên Mỹ em toàn tự tay nấu ăn. Thôi anh đi tắm đi, sau đó thưởng thức tài nghệ nấu ăn của em. Ok, đợi anh lát. Anh nói cô đợi một lát, mà lúc lâu sau anh mới từ trên phòng đi xuống, trên tay cầm theo điện thoại di động của cô. Vì sao không nói cho anh biết chuyện này hả? Cô thoáng nhìn điện thoại trên tay, rồi vội cầm lấy điện thoại đặt xuống bàn, cười cười nói. Này, bố vào nhìn trộm điện thoại người khác, xâm phạm đời tư cá nhân phải đi tù đấy. Chị Minh đang nắm chặt cổ tay cô, lại kéo cô ngã vào lồng ngực vững chãi của anh. Anh cúi xuống nhìn cô, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng cất lời. Hà Trâm làm sao biết số của em vậy? Thì muốn biết số một người đâu có khó đâu. Hơn nữa, cô từng là người mẫu cho công ty em mà. Hàng lông mày chị Minh đang khẽ nhíu lại. Trong ánh mặt trời tràn ngập sự yêu thương dành cho Thanh Vi. Nhưng nhớ lại tin nhắn trong điện thoại Vũ Hà Trâm gửi lại khiến cho anh vô cùng tức giận. Vũ Hà Trâm ngang nhiên gửi cho cô bức ảnh tình cảm của hai người ngày trước, nói Thanh Vi mặt dày không biết xấu hổ che mặt tình cảm của hai người. Xem ra cô ta chưa thực sự tỉnh ngộ. Một lúc sau anh khẽ cất lời. Vợ này, em đừng hiểu lầm đấy, tấm ảnh này là quá khứ rồi. Thanh Vi ngước mắt nhìn anh, cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngốc thật đấy, em sao hiểu nhầm được. Anh của bây giờ và anh của ngày xưa, chẳng lẽ em không nhận ra? Em không tức giận gì đâu, anh cứ yên tâm đi. Thế chẳng lẽ anh ôm người phụ nữ khác em không ghen à? Ừ. Thanh Vi thản nhiên trả lời. Sắc mặt chị Minh đang thoáng thay đổi. Cô thấy vậy không đành lòng trêu anh nữa, liền vòng tay qua cổ anh nhẹ nhàng lên tiếng. Em không quan tâm lời cô ta nói vì em tin ở anh. Chỉ nếu anh thử lén phéng với cô khác mà xem, anh chết chắc với em đấy. Thế chẳng nhẽ em không có chút phản ứng nào khi thấy bức ảnh đó à? Tất nhiên là ban đầu em không thoải mái, Nhưng em biết rõ anh là người đàn ông có chừng mực, có trách nhiệm mà. Nghe vậy sắc mặt Trịnh Minh Đăng tươi cười rạng rỡ. Thanh Vy lườm anh một cái, rồi kéo anh xuống khỏi bàn ăn, trực tiếp gắp cho anh một miếng sườn xào. Này, ăn từ món này đi, xem có ngon không anh? Ừ, ngon đấy. Ừ, anh ăn đâu mà biết là ngon, xạo rồi. Đương nhiên là ngon, bà xã anh nấu, làm sao lại không ngon được. Nói xong anh cúi xuống cắn nhẹ một miếng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể anh. Nhất là khi nghe những lời cô vừa nói, sự yêu thương của anh đối với cô càng tăng thêm. Quả thực từ trước tới giờ, anh ghét những người phụ nữ không rõ trắng đen đã khóc lóc nổi giận. Còn với Thanh Vy, cả ngày khiến anh cảm thấy như mình tìm được bảo vật vô cùng trân quý vậy. Anh vừa ăn vừa liếc mắt nhìn cô, khóe môi thỉnh thoảng nở ra nụ cười. Thanh Vy thấy vậy nhíu mày hỏi. Anh không ăn đi, cứ ngồi đó mà cười gì chứ? À, anh đang tự hỏi không biết lúc em ghen thì thế nào nhỉ? Thực ra em có ghen rồi, chẳng qua anh không để ý thôi. Lúc nào cơ? Cái hôm mà em gặp Vũ Hà Trâm ở cửa ấy, cô ta nói đến trả anh ít đồ đêm qua anh bỏ quên. Tự nhiên hôm đấy em thấy khó chịu vô cùng ấy. Nghe Thanh Vy nói vậy, chị Minh Đăng lại lần nữa không nhịn được cười. Thanh Vy lườm anh. Còn cười à? Sao anh có thể vui vẻ cười trên nỗi đau của em thế? Anh không ngờ em yêu anh sớm như vậy đấy. Mà cũng phải thôi, anh đẹp trai ngời ngời thế này, em làm sao đành lòng không yêu đúng không? Đáng ghét. Ăn cơm xong lẽ ra như ngày thường, hai người đứng dậy lên phòng để bát cho người giúp việc dọn dẹp. Nhưng hôm nay cô nảy ra chú ý, mỗi người một việc. Cô rửa bát, anh lau bàn. Lần đầu tiên hai người cùng nhau làm việc này. Lần đầu tiên anh chủ động tới việc nhà nên ai cũng còn ngượng. Nhưng Thanh Vy nghĩ, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm xong, cùng nhau dọn dẹp cũng hay. Thế mới là vợ chồng chứ. Sau này kiểu gì cũng không thấy ngượng nữa, mà chỉ thấy ngọt ngào thôi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tối nay không ai bảo ai, hai người lên giường nằm từ rất sớm. Bình thường thì cũng phải làm việc tới khuya mới lên giường. Bất ngờ anh quay sang cô đề nghị. Đưa điện thoại cho anh. Anh định làm gì? Từ hôm nay trở đi, ảnh đại diện Facebook hay Zalo của em phải là ảnh của anh đấy. Ảnh bìa phải là ảnh của hai của chúng ta. Ô. Nói xong anh khựng người suy nghĩ vài giây, sau đó nói tiếp. Mà đúng rồi, mật khẩu điện thoại của em là phải ngày sinh của anh đấy. Thanh Vy tủm tỉm cười nhìn anh, gật đầu vài cái rồi đáp. Cũng được đấy, chú ý hay. Điện thoại của em đây. Thế điện thoại anh đâu? Em muốn đổi. Được rồi. Sau khi cả hai thay đổi hết ảnh đại diện, ảnh bìa, trạng thái kết hôn trên mạng xã hội, chị Minh Đăng liền ôm cô kéo vào lòng mình, bàn tay thon dài khẽ xoa đầu cô. Từ nay về sau, mỗi ngày anh đều hy vọng em được sống thực hạnh phúc và vui vẻ cạnh anh. Ừ, em cũng thế. Thanh Vy cười khẽ, trong lòng ngập tràn cảm động. Lần đầu tiên cô biết yêu, cũng lần đầu tiên cô có cảm giác an toàn từ người đàn ông, loại cảm giác khiến cho cô thực sự hạnh phúc. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, vụ kiện những người từng xúc phạm, vu khống Thanh Vy trên mạng xã hội được chị Minh Đăng làm gai gắt. Cơ hồ những người hôm đó anh tìm ra và gửi lời cảnh cáo tới tận nhà. Ngày đầu anh thông báo sẽ khởi kiện một tuần sau đó. Sáng sớm nay, Thanh Vy vừa bước chân đến sảnh công ty thì gặp người phụ nữ béo trang điểm đậm hôm ấy. Cô nhớ mặt cô ta. Cô ta chính là người trực tiếp ném váy vào mặt cô. Vừa nhìn thấy Thanh Vy, cô ta rối rít cầu xin. Huỳnh Thanh Vy, cô, tôi xin cô nói chuyện với tôi một lát. Tôi nghĩ giờ chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Thanh Vy vừa dứt lời, người phụ nữ chạy tới quỳ sụp trước mặt Thanh Vy. Tôi xin cô, giờ chỉ cô mới cứu được tôi thôi. Chị làm gì thế? Chị mau đứng dậy đi. Tôi xin cô cho tôi xin 10 phút. À, 5 phút thôi cũng được. Lúc đó bảo vệ chạy tới. Thanh Vy cúi xuống nhìn hai dòng nước mắt chảy dài trên má chị ta. Lòng thương trong cô trỗi dậy. Cô thở dài nói. Thôi được rồi, chị đứng dậy đi. Chúng ta ra đằng kia nói chuyện. Bảo vệ nghe Thanh Vy nói thế thì thở dài trở về vị trí làm việc. Thanh Vy và người phụ nữ xuống ngồi chiếc ghế ở sảnh công ty. Có gì chị nói đi. Hôm nay tôi đến đây xin lỗi cô. Thứ hai là tôi biết tôi không xứng đáng được cô tha thứ. Nhưng cho phép tôi mặt dày, xin cô làm ơn làm phúc đừng kiện tôi. Tôi cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn cần tới tiền, cho nên tôi làm vậy. Tôi là mẹ đơn thân, tôi còn mẹ già con nhỏ nữa. Thành vì những người phụ nữ, cô bình tĩnh hỏi lại. Vậy lúc chị xúc phạm tôi, sỉ nhục tôi trước mặt bao người, chị nghĩ cho cảm giác của tôi không? Tôi... Con người ta thường lấy hoàn cảnh của mình đổ lỗi cho cái sai của mình. Nhưng nếu chị là người đàng hoàng, chị không làm như thế. Chị có biết suýt chút nữa danh dự của tôi bị những người như chị hủy hoại, chưa kể công ty suýt chút nữa tổn thất một khoản lớn không? Tôi xin lỗi, là tôi ngu dốt, tôi không suy nghĩ sâu xa. Tại vì dân đen bị đồng tiền che mờ mắt, tôi hối hận rồi. Bây giờ mà bị kiện đi tù thì con tôi, mẹ tôi không biết sống thế nào nữa. Nói xong, người phụ nữ quỳ sụp xuống chân Thanh Vi. Cô nhìn người phụ nữ, suy nghĩ vài giây rồi thở dài. Chị đứng lên đi, đừng có quỳ như vậy. Cô đồng ý đừng kiện tôi cô nhá. Thôi được rồi, chị về trước đi, tôi cũng phải làm việc nữa. Chị nên nhớ sống ở đời, chỉ cần sống tốt, trời cao ắt an bài. Nói rồi Thanh Vi đứng dậy bước đi. Người phụ nữ run run nhìn bóng lưng cô, khẽ đưa tay lau dòng nước mắt. Thanh Vi vừa bước vào trong cửa thang máy, đột nhiên nghe giọng người phụ nữ vang lên. Lần này cô ta không gọi tên cô, người cô ta gọi Vũ Hà Trâm. Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô nhìn thấy Thanh Hạ đứng gần đó. Cô ta gọi Thanh Hạ là Vũ Hà Trâm, hay Vũ Hà Trâm xuất hiện ở góc khuất mà cô không thấy đây? Lúc lên tới phòng làm việc, cô suy nghĩ lại về tình huống này. Còn đang băn khoăn suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng nói ấm áp của Trịnh Minh đang vọng ra. Vợ anh làm gì đấy? Em mới tới công ty, đang chuẩn bị làm việc đây. Mới xa em mà thấy nhớ rồi à? Em dạo này tự tin quá nhỉ? Anh gọi thông báo cho em biết, tối nay vợ đi ăn học lớp với anh nhá. Thôi, anh học lớp thì anh đi là được. Em cũng phải cho anh không gian riêng tư chứ. Nhưng mà nếu không có em không đi đâu. Đúng là. Thôi được rồi, em sẽ đi được chưa? 7 giờ tối tại khách sạn 5 sao. Lúc hai người bước vào đã có rất nhiều người ở đó. Thành Vi cảm thấy cả một người lớn tuổi. Nếu cô đoán không nhầm, chắc là người thầy mà chồng cô kính trọng. Trên đường tới đây, anh nói cho cô biết về người thầy này. Ông là người thầy rất giỏi trong ngành kiến trúc. Mọi người thấy hai người thì ồ lên chào đón. Trong đó người cô biết duy nhất Phạm Hải Bách, những gương mặt khác thì đều là lần đầu gặp. Theo phép lịch sự, cô cúi đầu chào thầy trước rồi tới mọi người. Thầy nói: hai đứa ngồi xuống đi, hiếm khi mới thấy đang dẫn theo cô gái đi cùng nhỉ. Thầy à, đây là vợ em ạ. Thầy biết rồi, thầy có dự đám cưới của em rồi mà, hai đứa đẹp đôi lắm. Dạ, em cảm ơn thầy. Nào tất cả ngồi xuống, hôm nay mọi người vui vẻ nhé. Thầy chỉ lại được tầm 15 phút là phải đi rồi. Chị Minh đang kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi tới lượt mình. Phạm Hải Bách cười tủm tỉm nhìn hai người trêu đùa. Các cậu thấy đăng của chúng ta từ khi có vợ thay đổi hẳn không? Cậu ấy quạo với cả thế giới, nhưng nguyện ý dịu dàng với mình vợ cậu ấy thôi. Mấy người kia nghe vậy thì cười ồ lên. Đang theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử đấy mà. Chị Minh đang lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó nở nụ cười nhẹ. Mà mỗi khi anh cười thì làm đốn tim bao người, đặc biệt là có vài cô gái ở đây. Vợ mình tôn trọng thôi, có gì là sai đâu. Nói rồi anh cầm quyển menu. Em muốn ăn gì? Em á, ăn gì cũng được, để mọi người chọn đi anh. Ngồi nói chuyện một lúc, các món ăn được mang lên. Khi thấy rượu vang trên bàn, cô nói nhỏ: Lan anh uống ít rượu thôi đấy, anh còn lái xe nữa. Mà tốt nhất anh uống nước ép cam đi. Thành Vi vừa dứt lời, một giọng nói cô gái bên cạnh vang lên. Hình như anh đang không thích uống nước ép, anh ấy hay uống cà phê mà. Cô nhìn cô gái kia, thừa biết cô ta có tình ý với chồng mình, nhưng không nghĩ cô ta thần kinh đến vậy. Đang ăn tiệc kêu uống cà phê, đã không biết còn tỏ vẻ làm như hiểu chồng cô lắm. Thấy không khí căng thẳng, một người trong đó trêu: Chắc Linh vẫn nhớ sở thích của Đăng à? Ngày xưa hai người ngồi cùng bàn, từng đâu yêu được nhau luôn cơ. Người khác tiếp lời: Đúng rồi đấy, nhắc lại chuyện ngày xưa tôi nhớ. Ngày đó Linh như ánh trăng sáng của lớp mình, nói đúng hơn tài nữ của khoa mình. Mà ánh trăng sáng này chỉ chiếu duy nhất hướng Đăng. Ngày đó Đăng là thần tượng của bao người. Nghĩ lại ngày xưa hai người nhiều kỳ tích thật đấy. Thành Vi nghe vậy, dù trong lòng không hề thoải mái, nhưng cô cố gắng bình tĩnh cầm ly rượu nhấp môi. Chị Minh đang cảm nhận tâm trạng của cô, liền lườm lườm tên kia một cái. Hắn lập tức im miệng luôn. Uống xong một gụm rượu, Thanh Vi đặt ly xuống bàn. Anh nói tiếp đi ạ. Phạm Hải Bách cười cười bào chữa. Thanh Vi à, đây là quá khứ rồi. Quá khứ với nhiều tin đồn, bởi thằng bạn anh nó quá là hoàn hảo mà. Ủa, mọi người sao thế? Em thấy bình thường mà, không sao đâu ạ. Cả không gian lúc này rơi vào trầm mặc. Cho tới khi thầy đi khỏi thì anh mới hỏi cô: Em mệt không? Hai anh đưa em về nhé. Mọi người nghe xong cũng nói: Sao hai người về sớm thế? Ở lại chơi trò chơi đi chứ. Hai mắt Thanh Vi nghe đến trò chơi thì sáng như sao đêm. Cô vui vẻ nói: Được ạ, em thích chơi trò chơi. Mọi người chơi trò chơi gì ạ? Trò chơi thử thách và sự thật, tức là để chai rượu ở giữa bàn xoay tròn một vòng. Nếu chai rượu hướng về phía ai, người đó phải lựa chọn trả lời sự thật hoặc là lựa chọn tham gia thử thách. Thực ra trước giờ chị Minh Đăng không hứng thú tham gia mấy cái trò chơi vớ vẩn này. Hôm nay đồng ý họp lớp cũng vì nể mặt thầy mình, nhưng thấy Thanh Vi hứng thú nên anh đồng ý tham gia. Đầu tiên chị Minh Đăng được quyền xoay chai rượu, chẳng biết do anh tính toán vòng xoay hay trùng hợp, đầu chai chỉ thẳng phía cô. Mọi người trầm trồ vỗ tay, còn anh Mãn Nguyện lên tiếng hỏi: "Em chọn sự thật hay chọn thử thách?" "Em á, sự thật đi." "Nếu anh với Ngô Hải Nam cùng rơi xuống nước, em cứu ai?" "Anh đúng là trẻ con, gì mà cứu ai chứ, em chẳng cứu ai đâu, em không biết bơi." Chị Minh Đăng nhíu mày cười nhạt nhìn cô: "Sự thật mà em nói dối, vậy anh phải hỏi em tiếp câu nữa này, em thích anh từ bao giờ?" Thanh Vi tủm tỉm cười nhìn anh, sau đó dõng dạc trả lời: "Tất nhiên là sau khi anh thích em." Chị Minh Đăng gật gật đầu, ánh mắt thể hiện ý cô nói khá lắm. Rồi cứ vậy lần lượt từng người phải xoay chai rượu và trả lời, cho tới khi chai rượu chỉ hướng Linh. Phạm Hải Bách là người đặt câu hỏi: "Sự thật hay thử thách?" "Sự thật đi." "Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời Linh?" "Là được ngồi cùng bàn với Đăng." Cô nói xong thì liếc mắt nhìn chị Minh Đăng. Thanh Vi ngồi cạnh anh không muốn tính toán chuyện quá khứ, nhưng xem ra người đàn ông của cô đi đâu cũng gặp quá khứ thế này, khó chịu muốn chết đây. Đến tầm 10 giờ hơn mọi người giải tán, ra đến xe rồi Phạm Hải Bách sợ cô đang buồn nên cố tình trêu: "Thanh Vi ơi, đừng chấp chuyện tối nay nhé. Ai bảo thằng bạn anh nó đẹp trai, đào hoa quá mà." "Vâng ạ." "Vừa nãy nó trông giận gì em đấy?" "Anh xem, bữa nãy mọi người khen tài nữ của mọi người hát hay đúng không?" "Ừ, đúng rồi." "Ra đến cửa em hỏi anh ấy, em hát hay hơn hay cô tài nữ hát hay hơn? Nhưng anh biết anh ấy trả lời sao không? Anh ấy bảo là phải nghe mới biết." Phạm Hải Bách ngay tới đây bật cười. Người bạn anh luôn tự hào là người hoàn hảo cũng có lúc ngơ ngơ vậy à? Mà đối với Trịnh Minh Đăng, anh không hiểu sao cô lại giận mình sau khi anh nói sự thật. Anh nào nghe tiếng hát của cô đâu mà biết. Phạm Hải Bách kéo Trịnh Minh Đăng sang một bên. Anh đứng cạnh Thanh Vi nói: "Chán cái ông bạn của anh ghê. Tất nhiên không cần nghe cũng biết, người xinh đẹp như em đương nhiên hát hay hơn rồi." "Quan trọng đó là sự thật." "Đúng rồi, anh cũng thấy vậy. Hơn nữa hai người là vợ chồng, chồng khen vợ là lẽ đương nhiên mà." Chị Minh Đăng nhíu mày nhìn Phạm Hải Bách với đôi mắt hình viên đạn. Bộ anh không hiểu anh ta muốn tốt cho mình hay muốn đốt nhà mình nữa. Anh định lên tiếng thì Thanh Vi nói tiếp: "Đúng đấy ạ, thế mà anh ấy không nhận ra." "Thanh Vi à, anh nói cho em nghe, tuy chồng em bình thường đẹp trai, chỉ số IQ cao vậy, nhưng mà có lúc ngơ ngơ lắm đấy." Chị Minh Đăng nghe tới đây nhịn không được, anh kéo tay Phạm Hải Bách: "Này, cô dám bảo tôi ngơ ngơ á, cô chán sống rồi à?" Thanh Vi lườm chị Minh Đăng, anh không dám nói tiếp. Phạm Hải Bách nháy mắt với anh rồi lên tiếng: "Để anh kể cho nghe chuyện này. Ngoài cái bệnh lắm lúc ngơ ngơ, thằng bạn anh ấy, nó mắc một bệnh không giống ai trên đời này. Không bao giờ cho người khác tùy tiện động vào quần áo của mình. Đúng là khó ở mà." Thanh Vi nghe tới đây thì cô khẽ cười: "Đâu có ạ, khó ở gì đâu anh. Còn lâu anh ấy mới khó ở. Chồng em ấy là người ưa sạch sẽ, đó là việc hết sức bình thường. Em đây cũng thích sạch sẽ như thế mà." Sau khi Thanh Vi nói xong, anh bật cười nhìn Phạm Hải Bách đang bị quê mặt: "Nghe rõ chưa, đây là bình thường." Phạm Hải Bách gương mặt gật đầu, hận không thể có cái hố để chôn xuống ngay lập tức. Trôi thêm thời gian nữa, những ngày này cơ bản không có chuyện gì xảy ra. Ngoài giờ làm việc ở công ty, thời gian còn lại Minh Đăng, Thanh Vi dành cho nhau. Họ như đôi uyên ương vô cùng hạnh phúc. Bố mẹ chồng cô về nước được 3 hôm nay. Chiều đó sau khi tan làm, Thanh Vi rủ anh đi tới trung tâm thương mại mua sắm. Mặc dù anh ít đến chỗ như thế, mỗi lần đi ngang qua chỉ ngồi trên xe, vội vã nhìn thoáng qua. Nhưng từ ngày có bà xã đại nhân, anh nào dám trái lệnh, thậm chí bị cô kéo vào hết cửa hàng nọ đến cửa hàng kia. Thậm chí bị cô lôi kéo hết vào cửa hàng nọ đến cửa hàng kia, chỉ đến mua món quà sinh nhật tặng mẹ anh. Thanh Vi nắm tay anh kéo đi, miệng thì hỏi: "Mẹ thích gì hả anh? Dù gì anh là con trai mẹ thì hiểu mẹ hơn em. Mà tặng gì mẹ thấy mình vui vẻ nhỉ anh?" "Em á, bây giờ chỉ có tặng mẹ đứa cháu nội thôi. E là mẹ vui vẻ từ ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác luôn đấy." Giọng nói trầm tĩnh của Trịnh Minh Đăng vang lên tai cô. Cô nghe xong lườm anh: "Em không đùa đâu, em thực sự muốn mua quà tặng mẹ mà." Trịnh Minh Đăng nhìn ánh mắt cô, cười nhẹ một cái: "Anh đâu có đùa." Thanh Vi cười tủm tỉm không nói tiếp, tự nhiên tim đập loạn xạ một hồi. Đang nói tới quà tặng, anh lại suy ra đứa cháu cho mẹ được. Thanh Vi tiếp tục bước đi, cô vô thức cúi đầu nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình. Tuy không nói ra, Nhưng trong thâm tâm cô luôn mong ước có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ. Nhiều lúc cô tự hỏi, không biết đứa con đầu lòng của cô với anh là trai gái. Nếu bé trai, cô mong giống anh, vừa cao lớn vừa đẹp trai tài giỏi. Nếu là bé gái, cô muốn bé giống cả hai, vì nhìn kỹ từ ngũ quan của anh, nét nào cũng đều hoàn mỹ cả. Đang mông lung suy nghĩ, bất ngờ ánh mắt cô dừng trúng cửa hàng thời trang trẻ em. Khoảnh khắc đó, từng đợt sóng trong tim trỗi dậy. Thanh Vi này, đằng trước có cửa hàng khăn choàng, anh thấy màu sắc khá đẹp hợp với mẹ đấy. Chị Bình đang lên tiếng, giọng nói trầm ấm của anh đánh thức cô, đưa cô về với thực tại. Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, gật đầu mỉm cười đi cùng anh. Dù sao cũng đang là đầu đông, chọn một chiếc khăn cũng là hợp ý đi. Hơn nữa thiết kế màu sắc của những chiếc khăn ở đây rất đẹp. Nó cũng của thương hiệu nổi tiếng Thanh Vi yêu thích. Sau một hồi lựa chọn, cả hai quyết định chọn chiếc khăn lụa cao cấp màu đỏ đô. Da của mẹ cô trắng, màu đỏ đô càng làm nổi bật da của bà. Cô để ý bà có rất nhiều chiếc đầm màu đỏ đô, thêm chiếc khăn phối nữa, tông xòe tông đúng là lựa chọn hoàn hảo. Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại, vô tình gặp Thanh Hạ đang khoác tay người phụ nữ trung niên. Nếu như cô đoán không nhầm, đây chính là mẹ cô ấy. Mà xem ra cô ấy hoàn toàn giống mẹ mình nên chẳng có nét nào giống bố cả. Thanh Vi định giả như không nhìn thấy, nhưng Thanh Hạ chủ động tiến tới chào hỏi hai người. Tất nhiên khi đi từ xa, Thanh Hạ nhìn thấy Trịnh Minh Đăng. Người đàn ông vóc dáng hoàn hảo về mặt lạnh lùng, khí chất tỏa ra như hào quang, khiến cho cô lúc nào cũng phải chú ý. Tiếc rằng người này thuộc về chị cô. Thanh Hạ vui vẻ nói, anh chị đi mua sắm ạ? Chị Minh Đăng dường như không thèm dùng nửa con mắt để liếc nhìn Thanh Hạ. Nhưng Thanh Vi lịch sự đáp, em đi mua sắm với... Thanh Vi chưa nói hết lời, Thanh Hạ lên tiếng, dạ đây là mẹ em. Bà nhìn Thanh Vi nhìn bà. Chào cô ạ, cháu là con của mẹ Ngân bố ý. À ừ, cô là mẹ Thanh Hạ, mối quan hệ của cô với bố cháu, chắc cháu biết rồi. Dạ vâng, cháu không làm phiền hai mẹ con cô nữa, vợ chồng cháu xin phép đi trước ạ. Thanh Hạ nói, anh chị về sớm thế ạ? Ừ. Nói xong Thanh Vi cùng chị Minh Đăng gật đầu một cái rồi bước đi. Sau khi hai người đi khỏi, mẹ Thanh Hạ hỏi, cái cậu kia là chồng cô ta à? Vâng, mẹ thấy anh ta đẹp trai không? Lại còn là người thừa kế tập đoàn Wu nổi tiếng đấy. Cái con bé đó tốt số thật đấy. Chị ấy có gì con cũng muốn mình có đó. Con cũng là con của bố, con không muốn thua kém chị ta đâu. Chuyện, con của mẹ phải xứng đáng được những gì tốt nhất chứ. Con khổ nhiều rồi mà. Vâng, mẹ ráng đợi thêm thời gian nữa để con thuyết phục bố đón mẹ về, rồi cả nhà mình đoàn tụ bên nhau. Ừ, mọi chuyện từ từ con ạ, không được vội vàng đâu. Vâng, con biết rồi mà. Trên đường về nhà, Thanh Vi không sao quên được ánh mắt của Thanh Hạ và mẹ cô ta nhìn chằm chằm chồng cô như hổ đói. Cô nhìn thấy thì tất nhiên không thể nào lờ đi. Dạo gần đây cô cố gắng mở lòng hơn với Thanh Hạ, nhưng chẳng hiểu sao không thể nào dung hòa được. Một tay chị Minh đang lái xe, tay còn lại nắm chặt tay cô, kiểu như sợ chỉ cần buông lơi một chút là lạc mất nhau. Lúc đó điện thoại trong túi Minh đang vang lên. Thanh Vi du anh nghe điện thoại. Giọng nói đầu dây bên kia gấp gáp. Tổng giám đốc à? Giám đốc bên công ty Thành Đạt nhất quyết đòi gặp anh xử lý nốt hợp đồng gì đó. Anh có qua được không? Nếu không thì tôi mời ông ta về. Bảo ông ta nếu muốn sống sót, chờ tôi 30 phút nữa. Nói xong anh cúp máy. Thanh Vi liền nói, hay là anh chờ em qua nhà em đi, lát xong công việc anh đón em cũng được. Dù sao em muốn tới chơi với mẹ. Ừ, vậy xong công việc anh quay lại đón em nhé. Chị Minh đang dừng xe trước cổng, đôi chân thon thả của cô không nhanh không chậm thong thả bước vào bên trong. Mà vừa thấy cô, dì Tư giúp việc nói, cô về chơi à? Nên ông bà chủ đi dự tiệc rồi. Dạ, cháu về chơi một lúc rồi về, không cần nấu cơm cháu đâu ạ, mất công lắm cô. Hôm nay tôi định nấu cơm, có cả món mà cô thích đấy. Hay tôi nấu luôn nhé. Dạ thôi, phải phiền cô lắm ạ. Có gì đâu mà phiền, lúc nào cũng phải nấu cơm cho cô ta mà. Dì Tư nói cô ta, là cô hiểu gì nhắc tới Thanh Hạ. Dì Tư vốn là người cực kỳ dễ tính, mà cũng phải tỏ thái độ không thích Thanh Hạ, đủ hiểu cô Thanh Hạ ăn ở ra sao. Thanh Vi cười nói, vậy cũng được dì Tư, lâu rồi cháu không ăn cơm gì nấu. Thế cô lên phòng nghỉ ngơi đi, chờ tôi lát nhé. Vâng. Khoảng một lúc sau, cô đang ở trong phòng, cô nghe tiếng bố mẹ mình cùng tiếng cạch cửa. Vì phòng cô sát phòng ông bà, chỉ cần ông bà mở cửa phòng to tiếng với nhau một chút, cô nghe rõ mồn một. Cô thấy tiếng bố mình đứng ngoài gọi om sòm, Ngân à, mở cửa cho anh, đừng có trẻ con vậy nữa chứ. Anh bảo tôi nhỏ nhen còn gì, bao năm nay tôi sống với anh thế nào, anh bảo tôi nhỏ nhen. tôi nhẫn nhịn lắm rồi đấy. Nếu tôi nhỏ nhen thì nó cút ra ngoài lâu rồi đấy. Anh đừng có mà được voi đòi tiên. Mình à, đừng thế mà. Nãy anh nóng giận nói vậy thôi, chứ anh hiểu mà. Hơn nữa cái Hạ dù sao cũng là con anh. Anh có không muốn, sự thật cũng là vậy. Anh cũng muốn bù đắp cho nó thôi mà. Nếu anh đồng ý lôi mẹ nó về đây nữa, đừng nhìn mặt tôi với cái Vi. Anh mà cứ cố tình, tôi chuyển hết 45% cổ phần cho con gái tôi đấy. Lúc đó anh muốn làm gì thì làm. Thôi được rồi, anh biết rồi, mở cửa cho anh đi. Ông vừa dứt lời, tiếng cạch cửa phòng cô vang lên. Thanh Vi từ trong phòng bước ra. Ông có chút giật mình khi thấy cô. Vi à, con về hồi nào thế? Con nghe thấy hết lời bố mẹ nói rồi. Bố định đón cả mẹ Thanh Hạ về đây ở nữa. Không, bố chỉ là muốn bàn bạc cùng mẹ con thôi. Bố dừng ngay cái suy nghĩ đó đi. Mẹ con đã đủ đau khổ rồi. Bố định để mẹ con tức chết đấy à? Bố biết rồi mà. Lúc này Thanh Hạ dưới chân cầu thang ngước mắt nhìn lên, ánh mắt đỏ hoe tức giận rời đi. Thanh Vi ngồi tâm sự động viên mẹ mình một lúc, chị Minh đang tới đón cô. Bố cô và Thanh Hạ cũng giận nhau được gần tháng. Mỗi ngày hai mẹ con cô đều cố gắng chấp nhận sự thật, cố gắng xem Thanh Hạ như người nhà. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, Thanh Hạ có vẻ càng muốn nhiều hơn. Biết Thanh Vi tối giờ chưa ăn gì, về đến nhà Minh đang liền ấn cô ngồi xuống ghế, cả dặn cô ngoan ngoãn ngồi chờ. Sau đó anh cởi áo khoác đen đưa cho cô, cởi áo khuy mang xét tinh xảo đắt giá, sắn tay áo chất liệu cao cấp rồi quay người bước vào bếp. Anh định làm gì thế? À, anh định nấu gì đó cho em ăn. Anh mà cũng biết nấu cơ á? Ừ, anh biết chứ, nhưng mà mấy món vớ vẩn thôi. Thôi để em nấu cho, anh ra ngoài xem tivi đi. Thế chàng Thái bỏ giúp việc nấu cho xong, em ngồi yên đó đi, để chồng em trổ tài cho mà xem. Thôi được rồi. Thay vì ngồi ngay người ngắm nhìn người đàn ông, để nỗi dường như không thể rời khỏi bóng lưng anh, vô thức lại nuốt nước miếng. Người đàn ông này, chồng của cô á, sao lúc nào cũng đẹp trai hết chỗ chê thế nhỉ? Chờ cơm, lại còn là cơm anh nấu. Trái tim cô lúc này như có dòng nước mát chảy qua. Tay ôm lấy áo anh, thỉnh thoảng mùi hương đặc biệt ấy lại thoảng qua hơi thở cô. Cô không chắc anh có hút thuốc lá không, vì cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc trước mặt mình. Hôm nay, trên áo anh ngoài mùi hương đặc biệt kia, có mùi thuốc lá rất nhạt. Không ngửi kỹ thì cũng khó biết. Không biết là do anh hút thuốc lá hay khi làm việc bị vương mùi trong phòng họp của công ty nhỉ. Nhưng cái mùi thơm này cũng dễ chịu. Khi chị Minh đang dọn món, Thanh Vi tròn xoe mắt nhìn hết món này đến món khác rồi nhìn anh. Nếu không chứng kiến anh nấu, em không tin là anh nấu đâu. Em ăn thử đi xem ngon không. Cô mỉm cười gật đầu, cầm đũa nêm nếm một món. Món sườn xào chua ngọt là món sở trường của cô, nhưng so với anh làm thì ăn đứt luôn. Vị vừa phải, độ ngọt vừa phải, thịt không mềm cũng không quá cứng, nói chung là đỉnh của đỉnh rồi. Giờ em mới biết anh nấu ăn ngon thế này đấy. Ngon thì ăn nhiều vào đi em. Vâng, anh cũng ăn đi. Anh biết rồi. Vừa ăn, Thanh Vi vừa không thể phủ nhận. Dù anh không có thân phận cao quý, chỉ dựa vào cái tài nghệ nấu ăn này sẽ có tương lai trở thành đầu bếp rồi. Thời tiết vào giữa đông, nhiệt độ buổi sáng rất thấp. Sáng sớm Thanh Vi tới phòng làm việc, cô cởi khăn quàng cổ cùng áo khoác ngoài treo lên giá, lại bắt đầu ngày làm việc mới vô cùng bận rộn. An An mang lên tách cà phê rất thơm ngon đặt trước mặt cô. Thanh Vi cười cảm ơn rồi đưa tách cà phê uống một ngụm. Bình thường sau khi uống, cô cảm nhận hương vị cà phê thuần khiết thơm ngon. Nhưng hôm nay vừa nhấp môi vào, cô cảm thấy ruột gan cuồn cuộn như muốn ói ra. An An thấy vậy mới hỏi, sao thế? Cà phê đắng quá à hay ngọt quá? Không, cà phê rất vừa. Nhưng không hiểu sao hôm nay mình không thích cái mùi này. Chắc sáng ăn ít nữa. Thôi, để mình mang cà phê ra chỗ khác. À, mà báo cáo của phòng mình để trên bàn ấy, lát cậu xem qua đi. Ừ, ok. Lát nữa cậu có hẹn đi gặp đối tác ở nhà hàng 501 đấy. Ừ, mình nhớ rồi. An An và cô đang bàn nốt công việc, bỗng nghe tiếng nói từ phía phòng làm việc. Mẹ vào được chứ? Thanh Vi ngẩng đầu, hóa ra là mẹ chồng mình. Cô cười nhẹ đứng dậy. An An biết ý cũng rời đi luôn. Mẹ, mẹ tới khi nào thế? Mẹ tới thì gặp con đây này. Biết vợ chồng con bận, mẹ tranh thủ tới gặp con cho đỡ nhớ thôi. Thanh Vi cười, bà cũng cười. Cô đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi nhẹ nhàng hỏi, mẹ uống gì để con lấy? Thôi, mẹ tới một lát rồi đi luôn. Vừa để gặp con, vừa nhờ con thiết kế cho mẹ chiếc đầm. Tuần sau kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn World. Đang nói con biết chưa? Dạ, anh ấy có nói rồi. Tối nay vợ chồng con cũng tính qua bên nhà. Ừ, con thiết kế theo sở thích của con giúp mẹ nhé. Vâng, mẹ cứ yên tâm. Mà Vi này. Dạ. Dạo này con ăn được không? Sao mẹ thấy sắc mặt con không được tốt như trước? Thằng Đăng có bắt nạt gì con không đấy? Không có ạ, anh ấy chiều con lắm mẹ ạ. Ừ, thế mẹ yên tâm rồi. Nếu nó bắt nạt con, cứ phải nói cho mẹ biết đấy nhá, để mẹ xử lý nó luôn. Mẹ cứ yên tâm đi, chắc chắn là thế ạ. Con làm gì thì cũng phải giữ sức khỏe, dẫu sao mình là phụ nữ, đừng nên cố quá con ạ. Con biết rồi mẹ ạ. Tiếng mẹ chồng ra về, cô lúc này cầm túi sách rời khỏi công ty để đến gặp đối tác. Đối tác công ty này không có khó dễ gì cô đâu, chỉ là họ muốn cô uống chút rượu cùng họ. Theo phép lịch sự, cô nhấp môi uống ngụm nhỏ. Chẳng biết hôm nay làm sao nữa, bất kể thứ gì cho vào miệng cô cũng cảm thấy cồn cào ruột gan. Lúc về, khi cô vừa đứng dậy cả người tối sầm, cô không làm chủ được bản thân, ngã vật ra không biết gì nữa. Chỉ thấy hình ảnh ông giám đốc lay lay hỏi cô làm sao, thế rồi cô lịm hẳn đi. Mà cô không biết mình ngất bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng trơn. Khi ngồi dậy, y tá nói: "Chị đang chóng mặt đấy, đừng ngồi dậy, chị cứ nằm yên đó đi. Chồng chị vừa đi làm thủ tục nhập viện cho chị. Phụ nữ có thai không nên uống rượu đâu, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe hai mẹ con đấy." Thành Vy đưa mắt nhìn ra ngoài, định hỏi chồng mình đi lâu chưa thì khựng lại bởi câu nói cuối cùng của y tá. Cô tròn xoe mắt. "Phụ nữ có thai, hai mẹ con á? Ô hay, chị không biết mình có thai 5 tuần rồi à?" Sau khi y tá đi khỏi, Thanh Vy đưa tay nhẹ nhàng sờ bụng mình. Bên trong này thực sự ấp ủ một sinh mệnh ư? Đứa con của cô và anh ư? Đúng là kỳ diệu, đứa bé xuất hiện ở thời điểm cả hai mong chờ. Thanh Vy bất giác nhớ lại chị Minh Đăng khẽ thì thầm bên tai: "Sinh cho anh đứa con nhé." Nghĩ tới đó, trái tim cô không kìm nén nổi. Cô không biết đứa bé trong bụng trai gái, nhưng nghĩ tới dáng vẻ của Minh Đăng, trong lòng cô gợn lên cảm giác khó tả. Khi cô đang nghĩ ngợi, chị Minh Đăng từ ngoài bước vào. Vừa thấy cô, anh vội vàng nói: "Thanh Vy, anh vừa nghe người ta gọi tới em nằm viện." "Sao em nằm viện thế à? Em thấy cơ thể sao rồi? Mệt mỏi hay đau nhức chỗ nào không?" Bị chị Minh Đăng dồn dập, Thanh Vy bật cười không biết trả lời câu hỏi nào trước. "Em trả lời câu hỏi nào bây giờ? Mà em tưởng anh là người làm thủ tục nhập viện cho em. Sao em nghe y tá nói chồng em đi làm thủ tục nhập viện mà?" Chị Minh Đăng nhíu mày chưa kịp trả lời, bên ngoài Ngô Hà Nam bước vào. "Là anh làm thủ tục nhập viện cho em đấy. Chắc mọi người hiểu nhầm thôi. Anh với giám đốc Hoàng có quen biết nhau, cho nên ông ấy gọi điện cho anh." "Ra là vậy á? Cảm ơn anh ạ." "Ừ, chồng em tới rồi, anh đi về nhá. Rảnh thì anh vào thăm em sau." Chị Minh Đăng ngước mắt nhìn Ngô Hà Nam: "Cảm ơn anh giúp vợ tôi." "Không có gì đâu, cô ấy rất quan trọng với tôi mà." Nói xong, Ngô Hải Nam vẻ mặt buồn bã xoay người rời đi. Chị Minh Đăng đặt nhẹ tay lên tay cô, dịu dàng hỏi: "Bác sĩ nói em sao bị ngất vậy?" "Đăng à, em có thai rồi." Chị Minh Đăng nghe xong thực sự bị kích động, ánh mắt sáng lên như ngàn vì sao lấp lánh. Anh thực sự được làm bố à?" "Ừ." Chị Minh Đăng nhìn cô, nếu không phải sức khỏe cô đang yếu, anh thực sự muốn ôm cô chạy ra ngoài nói cho tất cả mọi người biết bà xã anh mang thai. "Cảm ơn em, vợ ơi, cảm ơn em nhiều lắm." "Ngốc ạ, đứa con của hai chúng ta mà. Sao lại cảm ơn em chứ? Anh không nghĩ cảm giác biết mình làm bố, nó kỳ diệu, nó hạnh phúc thế này đâu." Cô bật cười nhìn anh, gương mặt cương nghị ngày thường trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhìn nét tà mị trên gương mặt lúc này quá đỗi dịu dàng. Trong ánh mắt tràn ngập tình yêu thương của một người chồng dành cho vợ. Lúc sau, trong khi hai vợ chồng đang vui vẻ về những dự định cho tương lai, thì mẹ chồng cô bước đến, bà vừa vào đã nói: "Trời ơi, anh cho con dâu mẹ ăn gì chưa hả?" Chị Minh Đăng giữ người nhớ ra, tự trách bản thân mình vui quá, quên mất việc quan trọng. "Thôi chết, có quên mất ạ." Bà lườm anh, rồi đặt cái cặp lồng xuống mặt tủ, bà nhẹ nhàng xúc ra bát cháo. "Đây là cháo tổ yến với thịt băm, cô Mai giúp việc nấu đấy, con ăn đi cho đỡ mệt." "Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, sao mẹ biết con ở đây ạ?" "Cái thằng này nó bảo mẹ mới biết. Mẹ hỏi bác sĩ tình hình của con rồi. Bác sĩ nói sức khỏe con yếu, phải nằm viện mấy ngày mới được. Mà con bé vô tư thật đấy. Có bầu 5 tuần mà không biết à?" "Dạ, con cũng không để ý chu kỳ. Với lại con không ngén ngẩm gì nên không biết ạ. Có hôm nay là uống cà phê với uống rượu, con thấy cồn cào ruột gan thôi." "Đấy đấy đấy đấy, từ giờ phải tránh xa mấy cái thứ chất kích thích ra nhá. Cà phê với rượu là không được uống. Và con thằng Đăng, vợ bầu bí phải quan tâm vợ hơn. Đặc biệt phải giữ gìn cho vợ đấy nhá." Giữ gìn cái gì hả mẹ? Anh ngơ ngác hỏi lại. Thì cái chuyện ấy đấy, lúc chưa bầu mẹ không nói, nhưng bây giờ bầu rồi phải hạn chế chuyện đó. Không riêng gì chuyện chăn gối, mà ăn uống cũng vậy, phải theo chế độ khoa học. Đặc biệt tinh thần lúc nào cũng phải thoải mái đấy. Cô nghe mẹ chồng nói tới đây, vừa có chút xấu hổ, lại vừa có chút cảm động. Từ ngày làm dâu bà, cô luôn cảm thấy mình may mắn hơn bất cứ ai trên đời. Bởi vì lúc nào bà cũng quan tâm tới cảm xúc của cô không khác gì con đẻ. Nhìn bà bê bát cháo còn cẩn thận thổi nguội cho mình. Dù không đói, nhưng nhìn ánh mắt của bà, cô cố gắng ăn hết. Ăn xong bát cháo, bác sĩ đưa vào đưa cho cô tờ giấy siêu âm. Chị Bình Đăng cầm lấy kết quả siêu âm, nhìn một hồi trừng mắt chỉ vào hình ảnh. Sao nhỏ thế này mẹ? Tay đâu, đầu chỗ nào ạ? Thành Vy cùng với bà nghe mấy lời của anh suýt nữa ngã ngửa. Bà trợn mắt nhìn con trai mình. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn lớn, thế mà chút kiến thức sinh lý dễ hiểu như vậy không biết chút gì. Đúng là mất mặt quá mà. Bà nhẫn nại giải thích. Ôi giời đất ạ. Cái thằng nhóc này, con đừng có khủng bố tinh thần của hai mẹ con nhà tôi được không? Đứa bé mới được 5 tuần, nó chưa hình thành cơ mà. Chị Minh Đăng nửa tin nửa ngờ. Không phải không hiểu mấy kiến thức cơ bản, chỉ là anh quá khẩn trương khi thấy hình ảnh của con mình thôi. Thì ra con bây giờ bé tí như vậy à? Gớm, ngày xưa lúc con hình thành trong bụng mẹ thì con cũng thế mà. Nhưng con của con đương nhiên giống con. Trời đất ơi, những đứa trẻ chưa hình thành thì đương nhiên như vậy. Chị Minh Đăng mỉm cười nhìn tấm ảnh nhỏ trên tay, ngón tay dịu dàng đặt lên cái chấm nhỏ như hạt đậu kia. Không khó nhận ra trong lòng anh kích động hưng phấn cỡ nào. Một lúc lâu sau, mẹ Thanh Vy cũng tới. Bà mang cho cô nào là sữa, trái cây, rất nhiều món cô thích nữa. Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ một hồi thì cả hai bà về. Không quên dặn dò anh không được mua đồ ăn linh tinh bên ngoài. Ngày ba bữa có người mang cơm cháo đầy đủ. Khi còn hai vợ chồng, Thanh Vy lên tiếng hỏi anh. Này, sao hồi nãy anh không để mẹ ở đây với em? Anh còn việc công ty mà. Không được, bây giờ mọi việc không quan trọng bằng em với con. Mà phụ nữ có thai, có chồng chăm sóc tốt nhất mà. Dù gì chẳng bằng vợ bằng chồng với nhau. Nghe xong cô cười thầm trong lòng. Nhớ ngày đầu tiên gặp anh, cô thực sự có ác cảm với anh. Thậm chí tùy tiện đánh giá anh là kẻ không có tình người. Thế mà thời gian thấm thoát trôi qua, giờ nghĩ lại cảm thấy mình may mắn khi bước vào cuộc hôn nhân này. Tối đó ăn cơm, anh bắt cô uống cốc sữa nóng. Cô ngồi nói chuyện điện thoại với An An, dặn cô ấy rất nhiều. Lúc quay sang, thấy anh ngồi làm việc trên máy tính. Biết ý cô không làm phiền nữa, cô lặng lặng ngồi ngắm anh một lúc lâu, rồi thiêm thiếp vào giấc ngủ. Nằm viện tới ngày thứ ba, Thành Vy đề nghị. Em thấy sức khỏe em khỏe hơn rồi. Hay là anh xin bác sĩ cho em xuất viện đi. Ở viện vừa buồn vừa chán, lại mất công hai mẹ ngày nào cũng ra ra vào vào nữa. Bác sĩ cô vừa nói với anh, chiều nay em sẽ được khám lại. Nếu như ổn hẳn rồi thì chúng mình về. Thật á? Cô vui mừng hỏi lại. Chị Minh đang cười cười xoa đầu cô. Anh nói dối em làm gì? Chiều đó bác sĩ đến khám cho Thanh Vy một lượt nữa. Bác sĩ nói sức khỏe cô ổn định rồi, cho nên về nhà cho thoải mái. Không biết mấy ngày nay anh có tìm hiểu trên mạng mấy kiến thức cơ bản để bà bầu không? Anh còn chủ động hỏi bác sĩ. Bác sĩ không phải là kê thuốc bổ như DHA, vitamin tổng hợp cho bà bầu à? À, giai đoạn này có thể bổ sung thêm mấy thực phẩm chức năng gì đó, nhưng vẫn phải ăn uống đa dạng, giữ tinh thần thoải mái đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Đúng là trải qua 3 ngày nằm viện thôi, Thanh Vy ngỡ 3 năm ấy. Những ngày nằm đó dài dằng dặc mà mãi không hết ngày. Về đến nhà chăn ấm nệm êm sạch sẽ thơm tho lại thoải mái vô cùng. Tuy sức khỏe cô đã ổn định, nhưng chị Minh đang rất cẩn thận. Anh hệt như là người bảo mẫu mỗi ngày của cô. Ngoài giờ làm việc ở công ty, anh chẳng có chút phàn nàn, tự tay nấu ăn cho cô, tự tay chọn sữa bầu, tự tay chọn những loại hoa quả nhập khẩu chuẩn không thuốc. Mỗi ngày mẹ chồng mẹ đẻ của cô qua thăm, được sự quan tâm của mọi người. Nhiều lúc Thanh Vy trộm nghĩ, đẻ lấy đội bóng cũng ok chứ. Chiều đấy bố Thanh Vy tới thăm cô, mà không chỉ mình ông, còn có cả Thanh Hạ nữa. Ban đầu cô nhìn Thanh Hạ có chút không vui, nhưng nghĩ dù sao mình đang mang bầu thì cũng nên cởi mở hơn. Chị à, chị có nghén không ạ? Chị không, vẫn bình thường. Lúc biết mình có em bé chắc chị vui lắm nhỉ, em không biết bao giờ mới cảm nhận được điều đó ạ. Thế thì em lấy chồng sinh con đi rồi sẽ biết. Em cũng định năm nay cưới, nhưng cũng chưa biết thế nào chị ạ. Cũng gần cuối năm rồi, nên là bọn em tính sang năm rồi cưới ạ. Hóa ra Thanh Hạ có người yêu rồi. Vậy mà nhiều lúc cô hiểu nhầm nó có tình ý gì với chồng mình. Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc thì ông đi tới nói: "Hai chị em tâm sự xong chưa?" Thành Vi lên tiếng: "Bố." "Ừ, con thấy ổn hơn chưa hả? Mà đừng lo tới việc công ty, ở công ty có bố lo rồi. Bây giờ cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, lo cho cả cháu ngoại nữa đấy." "Con biết rồi, ổn định tuần nữa thì con đi làm ạ." "Ừ, bố không ép con đi làm sớm đâu, sức khỏe quan trọng nhất con ạ. Thằng Đăng cũng dặn bố rồi, nghe vẻ từ ngày lên chức bố, tinh thần nó phấn chấn lắm." "Dạ vâng." Thành Hạ nghe vậy thì khẽ cười: "Sướng nhất chị Vi nhà mình đấy, như vậy là bố mẹ yên tâm, không cần lo cho chị ấy nữa." "Còn cô nữa đấy cô nương, định bao giờ dẫn người yêu về ra mắt tôi?" "Bố cứ từ từ mà, sớm muộn gì con cũng dẫn người yêu về trình với bố ạ." "Thôi được rồi, tạm biệt chị mình rồi về thôi, bố còn có việc." Trước khi về, Thanh Hạ dặn cô giữ gìn sức khỏe. Qua lần này, cái nhìn của cô với Thanh Hạ cải thiện hơn chút. Cô chẳng biết do tình cảm chị em đi lên hay do cô đang ngập tràn hạnh phúc nên dễ dàng tha thứ cho cả thế giới nữa. Một tuần tiếp theo trôi qua. Tuần trước cô tự tin mình không ngén ngẩm, nhưng sang tuần này cô cảm nhận được những cơn ngén tới gần. Đặc biệt mỗi khi chị Minh đang pha sữa cho cô, bụng dạ cô nôn nao khó chịu, đột nhiên cơn trào ngược cứ ứa lên cổ. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn mà muốn long trời lở đất. Những lúc như vậy, Minh đang đi theo cô, anh vỗ lưng cô rồi lo lắng: "Em lại nôn à? Dạo này nôn nhiều quá, hay đi bác sĩ kiểm tra nhé." Câu hỏi ngô nghê của Trịnh Minh Đăng khiến cho Thanh Vi không kìm được bật cười. "Hiện tượng này ốm nghén bình thường thôi anh ạ, anh không cần quá lo lắng đâu mà." "Biết là vậy nhưng mà..." Anh chần chừ một hồi rồi nhìn xuống bụng cô, hờn dỗi trách mắng: "Nhóc con có biết mang thai mà vợ bố vất vả thế nào không?" "Anh ơi, ai cho anh trách con em chứ?" "Đấy, chưa gì bênh chăm chạp nó rồi." "Kệ em chứ." Nôn xong, cả người Thanh Vi mệt nhoài nằm vật xuống giường. Chị Minh Đăng hỏi lại: "Hay anh xuống bếp nấu cho em cái gì ngon ngon nhé." Nghe đến đó thôi, cô họng cô đã ứ đầy. "Thôi thôi thôi, tốt nhất đừng nhắc tới đồ ăn trước mặt em nữa, em khó chịu lắm." "Ừ được rồi, anh không nhắc nữa." "Mà anh chuẩn bị bữa kỷ niệm thành lập công ty đến đâu rồi ạ?" "Cơ bản là ổn rồi. Hôm đó anh muốn ra mắt em cho mọi người, nhưng mà anh sợ với tình hình hiện tại, đến những nơi như vậy em sẽ mệt." "Không sao đâu, hôm đó là ngày quan trọng mà, em có mặt mới phải chứ." "Thế cho nên là em chịu khó ăn uống giúp anh đi." Cô gật đầu. Chẳng bao lâu sau, cô nhắm nghiền mắt ngủ say trong vòng tay anh. Khi trời sáng, anh đánh thức cô dậy: "Anh nấu đồ ăn sáng rồi đấy, em dậy ăn cho nóng, ăn xong rồi ngủ tiếp." "Anh, cho em ngủ thêm chút nữa đi." "Không được, bầu bí phải ăn có giờ giấc chứ, em không thể tùy tiện như trước được đâu." Thế anh nói có lý, cô không ngủ nữa mà đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Nhưng vừa ăn xong bát phở bò, cô lại nôn thốc nôn tháo. Mỗi đợt nôn, cô thấy người mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Thấy Thanh Vi nghén nặng, hai bà mẹ sốt ruột lắm, thậm chí hỏi thăm vài cách làm giảm triệu chứng nghén. Cuối cùng, cách ngậm lát gừng có chút hiệu quả. 7 giờ tối, vào ngày trọng đại của công ty, tại khách sạn 5 sao bậc nhất Hà Nội, sự huyền ảo của màn đêm dưới đèn neon rực rỡ lại càng thêm phần xa hoa. Trong phòng tiệc tráng lệ của khách sạn, rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng các mỹ nhân xinh đẹp khẽ mỉm cười hòa vào bản tình ca nhẹ nhàng. Vàng đỏ sóng sánh bên sắc màu quyến rũ, rượu sâm panh rót tràn ly. Khi giọng nói MC nhiệt liệt chào mừng chủ tịch, phu nhân chủ tịch, tất cả mọi người vỗ tay mừng rầm rộ. Tiếp đó là nhiệt liệt chào mừng tổng giám đốc, phu nhân tổng giám đốc. Lúc này chị Minh Đăng dẫn Thanh Vi từ tầng 2 bước xuống. Khoảnh khắc hai người xuất hiện, ai nấy hướng ánh mắt về phía hai người. Họ đẹp tự như tiên đồng ngọc nữ. Cô nổi bật trong chiếc váy đỏ kiêu sa quyến rũ, khoác tay anh trong bộ dáng màu đen. Dáng người anh cao lớn, lộ rõ vẻ cao quý. Để vỗ tay của mọi người rầm rộ hơn lúc trước, tất nhiên không tránh khỏi những ánh mắt ngưỡng mộ và chút ghen tị của rất nhiều cô gái có mặt ở đây. Sau một hồi lâu ra mắt và chụp hình, chị Minh Đăng sợ cô mệt nên dìu cô tới một chỗ gần đó để nghỉ ngơi. Anh không ngần ngại cúi xuống xoa bóp chân cho cô. "Đăng, em không sao đâu, bỏ em ra, nhiều người đang nhìn kia kìa." "Ai dám nhìn chứ, mà nhìn thì có sao, anh chăm vợ anh, chứ làm gì phạm pháp đâu mà sợ." Chứng kiến cảnh con gái mình được con rể tận tâm chăm sóc, mẹ Thanh Vi vui lắm. Bà nhớ năm xưa ông từng yêu thương bà như vậy. Bà mong con rể không làm gì có lỗi với con gái bà như ông đang làm bà buồn. Cả tối ở bữa tiệc, dù ruột gan đói cồn cào, nhưng khi chỉ ăn chút súp thôi, Thanh Vi ói đến mức mặt mũi trắng bệch. Một phòng vệ sinh lúc này bị Trịnh Minh Đăng hung dữ chiếm lấy, nên chỉ có Thanh Vi và anh. Trịnh Minh Đăng đứng đó, trên gương mặt pha trộn nhiều cảm xúc, nhưng cảm xúc đau lòng là thể hiện rõ nhất. Thanh Vi vốc nước rửa mặt, cô ngẩng đầu nhìn anh qua gương, muốn cười mà không thể cười nổi. Vì sao mỗi lần nôn ói thế này cô mệt mỏi rệu rã cả ra. Em sao rồi? Không sao đâu, chúng ta ra ngoài đi. Trịnh Minh Đăng gật đầu dìu cô ra. Bất chợt nghĩ đến việc anh vì lo cho mình mà công khai bước vào nhà vệ sinh nữ, hơn nữa bá đạo khóa chặt cửa lại. Một màn này truyền ra ngoài chắc mắc cười lắm đây. Tối đó mệt quá, về nhà Thanh Vi leo lên giường ngủ. Giữa đêm khi đang ngủ say sưa, cô thấy bụng dưới mình cuồn cuộn từng cơn đau. Thậm chí cô cảm nhận dòng nước chảy xuống đùi rồi xuống chân. Cô giật mình tỉnh dậy. Đau cả thể xác lẫn tinh thần, cô thấy chiếc váy ngủ màu trắng thấm đẫm màu đỏ của máu. Trong khoảnh khắc này, trời đất như tối sầm lại. Mùi máu tanh bao trùm không khí mà ngày càng trở nên nồng nặc. Hô hấp cô bắt đầu trở nên khó nhọc. Tâm tư lúc này hỗn loạn, dòng máu như chảy ngược lại. Cô sợ hãi gào lên nhưng rốt cuộc không ai trả lời. Trong lúc này cô không giữ được bình tĩnh, cô lao xuống giường, nhưng phát hiện toàn thân vô lực tới tê liệt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Trong lúc như rơi xuống tận cùng địa ngục, nỗi như bàn tay to lớn đập mạnh vào vai cô khiến cô bừng tỉnh. Vi à, em sao thế? Mở mắt nhìn anh đi Vi à. Thanh Vi từ từ mở đôi mắt, cô thấy chiếc váy đang mặc một màu trắng tinh, mọi thứ trong căn phòng bình yên. Trịnh Minh Đăng ngồi trước mặt cô với khuôn mặt đầy lo âu. Hóa ra là mơ, là giấc mơ, vậy mà gương mặt cô đẫm nước mắt. Cô vẫn chưa hết sợ hãi, anh đưa tay chạm lên khóe mắt cô, lau sạch những giọt nước mắt. Em mơ thấy ác mộng à? Em... Đừng lo mà, chỉ là giấc mơ thôi em à. Em sợ quá, tại giấc mơ kia nó chân thật quá anh ạ. Em mơ thấy gì? Cô nhìn anh không dám kể lại giấc mơ kinh hoàng đó. Chị Minh Đăng kéo sát cô lại gần, sau đó nằm xuống an ủi cô. Đừng sợ mà, có anh đây rồi. Giữa đêm khuya thanh vắng, tỉnh lại sau cơn ác mộng, thời điểm bản thân cảm thấy rét lạnh đến cực điểm. Tiếng nói của anh, vòng tay của anh cho cô cảm giác an toàn đến khó tả. Anh ôm cô rất nhẹ, cánh tay vững chãi đặt lên người cô vỗ nhẹ nhẹ. Cơn ác mộng kia dần tan biến, sau đó cô nép vào người anh, ngủ một giấc thật yên bình cho tới sáng. Khi Thanh Vi thức dậy mà trời lên cao, cô kêu lên một tiếng, hoàn toàn thanh tỉnh theo giấc ngủ. Nhìn ra bên cạnh, giường trống không từ bao giờ. Thanh Vi ngoái đầu nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng rồi. Ngay lập tức cô bật dậy xuống giường, nhưng dường như nhớ ra điều gì cô khựng lại. Phải rồi, cô quên béng mất việc thời gian này phải ở nhà dưỡng thai. Con dậy rồi à? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thì ra mẹ chồng cô đến từ bao giờ, bà đích thân mang đồ ăn lên tận phòng cho cô nữa. Kể ra mấy ai sướng như cô, không phải làm dâu lại được mẹ chồng tâm lý nhất quả đất thế này. Vâng, hôm nay con dậy muộn ạ, con cứ nghĩ là trời còn sớm mẹ ạ. Đăng nó bảo mẹ rồi, nó kêu hôm nay không được gọi con dậy sớm. Dạ, mẹ ăn sáng chưa ạ? Mẹ ăn rồi, mẹ hầm cho con nồi cháo gà ác đấy, lát cố ăn nhá. Bác giúp việc nhà mình mua gà dưới quê gửi lên ăn ngon lắm con ạ. Dạ con cảm ơn mẹ. Dáng con ơi, qua 3 tháng thì đỡ hơn đấy con ạ. Vâng ạ. Những ngày tiếp theo, cô rất sợ gặp ác mộng. Tối nào trước khi đi ngủ, anh cũng đều ôm cô. Ngày trước, cô không thích bị ôm cả đêm. Hai vợ chồng có ôm nhau ngủ, nhưng được một lúc cô chửi mình muốn nằm thoải mái. Nhưng từ ngày gặp ác mộng, giờ việc được ôm anh ngủ thành thói quen với cô. Thậm chí anh cần buông tay một chút thôi, cô thấy khó chịu lắm. Hôm nay chị Minh Đăng đưa Thanh Vi đi siêu âm. Bác sĩ nói thai được hơn 7 tuần, bé đã có tim thai. Khoảnh khắc nghe rõ từng nhịp đập của con, trong lòng cả hai dâng lên cảm xúc khó tả. Giống như trên thế gian này, chẳng hạnh phúc nào sánh bằng vậy. Vì sợ cô ở nhà nhiều sẽ chán, tranh thủ anh dẫn cô lòng vòng trên đường gần hồ Tây. Đi qua những quán vỉa hè, tự nhiên cô thèm bánh giò nóng với ốc và sung muối. Hải mắt cô sáng lên đề nghị. Anh ơi, dừng lại quán ven đường kia đi, tự nhiên em thèm bánh giò, ốc, sung muối quá. Nào, thứ bổ béo không chịu ăn, ăn linh tinh vậy em. Đâu có, đấy là con thèm đấy, chứ có phải em thèm đâu. Thanh Vi cười cười nói, anh bất lực trước cái lý luận của cô. Tất nhiên vợ thèm ăn thì anh phải chiều rồi, bây giờ vợ ăn được món nào anh trân quý món đó. Không chần chừ, anh phóng xe đến cái quán sạch sẽ nhất dãy này. Mùi bánh giò nóng hổi, mùi ốc luộc với xả gừng bốc lên. Trời ơi, chỉ cần hít thôi, cô cảm thấy đủ thèm rồi. Chị Minh Đăng gọi cho cô hai chiếc bánh giò nóng, một đĩa ốc, một đĩa sung muối. Hợp ý em chưa, bà xã đại nhân? Thành Vi nghe xong cười tít mắt. Cái cảm giác được anh cưng chiều thấy hạnh phúc vô cùng. Cô vui vẻ ngồi ăn hết chiếc bánh giò nóng rồi ăn tới ốc. Ăn tới bụng no căng, không ăn nổi nữa thì mới dừng lại. Mà kể cũng lạ, ăn mấy món sơn hào hải vị thì nghén lên nghén xuống, ăn mấy món dân dã này thì lại ngon như vậy đấy. Ăn xong cô mua thêm 2 chiếc bánh giò, ít sung muối mang về chiều ăn. Chị Minh Đăng cũng không muốn cô ăn quá nhiều một thứ trong một lúc như vậy. Mà biết sao bây giờ, ý vợ bây giờ khác gì ý trời đâu. Mà anh đưa em về nhà mẹ chơi lúc nhá, rồi tối anh đi làm về thì đón em. Sao thế, em nhớ mẹ rồi à? Tất nhiên là em nhớ chứ. Thôi được rồi, anh biết rồi. Chị Minh Đăng nói với cô bằng giọng điệu rất cương chiều. Sau khi dừng xe trước cổng, cô bước xuống xe tự mình vào nhà. Diệp Từ giúp việc đang tới cây cảnh ở sân vườn. Cô nghĩ bụng chắc có lẽ trong nhà chỉ có dì với mẹ, Thành Hạ với bố chắc ở công ty. Nhưng lúc cô bước vào trong, thấy Thanh Hạ đang ở trong bếp đeo tạp dề xào nấu gì đó. Thấy cô, Thanh Hạ dừng động tác. Chị Vi về chơi à? Ừ, em nấu gì đấy? Dạ, nay mẹ Ngân bị cảm, em nấu cho mẹ bát cháo thịt băm. Mới em xin được ít cám gạo, rang cám với ngải cứu đánh cảm cho mẹ ạ. Mẹ bị cảm à? Sao không thấy mẹ nói gì với chị? Dạ, chắc mẹ sợ chị bầu bí, có phải lo cho mẹ ạ. Vậy thì phiền em nhá, chị lên xem mẹ thế nào. Thanh Hạ gật đầu, cô vội bước lên phòng của bà. Khi lên được nửa cầu thang, nhìn xuống thấy Thanh Hạ loay hoay trong bếp. Nói gì thì nói, Thanh Hạ là em mình. Hơn nữa bây giờ mình đi lấy chồng rồi, bố mẹ ốm đau gì thì nó cũng là người phục vụ đầu tiên. Nghĩ đến đây cô thở dài một tiếng. Trước mặt đã là cửa phòng. Bà nằm trên giường, tay vắt lên trán, dáng vẻ mệt mỏi. Thanh Vi từ từ bước tới khẽ hỏi, mẹ à, mẹ thấy trong người thế nào? Mở mắt ra, bà thấy cô thì vội nói, con bé này, mà đây làm gì? Bầu bí tránh xa người ốm ra chứ. Kiếm mẹ. Mẹ không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi. Con mới 3 tháng đầu, kiêng cữ cho chắc vào. Mẹ bảo dì Tư nấu cháo với rang cám đánh cảm cho mẹ, con đừng lo. Con thấy Thanh Hạ đang nấu cháo với rang cám dưới kia, dì Tư chắc đang bận làm vườn. Ơ hay, mẹ bảo dì Tư cơ mà. Mẹ, ai làm cũng được mà. Thanh Hạ nó có ý tốt muốn giúp mẹ, thôi thì để kệ nó cho nó làm. Ừ thì kỵ thôi, mẹ có nói gì đâu. Cô mỉm cười nhìn bà nhất quyết bắt cô ra ngoài không cho lại gần. Lát sau Thanh Hạ mang cám với tô cháo nóng lên phòng. Nó còn chủ động đánh cảm cho bà nữa. Nhìn mẹ mình được Thanh Hạ quan tâm khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào. Ăn xong bát cháo bà kêu mệt muốn ngủ. Cô biết thừa bà muốn đuổi khéo mình vì sợ lây nhiễm cho cô. Tính bà lúc nào cũng cẩn thận như vậy hết. Thanh Hạ chủ động giữ cô lại ăn bữa cơm trưa. Nghĩ từ hồi chị em giận nhau nên chẳng mấy khi cùng nhau dùng bữa nên cô vui vẻ đồng ý. Vừa ăn, Thanh Hạ vừa gắp cho cô nhiều món ăn ngon rồi vui vẻ nói. Chị ráng ăn nhiều vào ạ, sức khỏe bây giờ là quan trọng nhất. Vì có con thiên thần nhỏ trong bụng nữa. Cảm ơn em ăn đi. Chị vẫn còn nghén lắm à? Ừ, với lại trước khi tới đây anh đang chở chị ăn bánh giò với ăn ốc rồi, cho nên chị không đói. Dạ, em nghe dì Tư nói bình thường chị thích món này mà. Ừ, nhưng từ khi có em bé khẩu vị của chị thay đổi. Dạ vâng ạ. Sao hôm nay em không tới công ty? À, hôm nay em hơi mệt, bố bảo em ở nhà nghỉ ngơi ạ. Thanh Vi gật đầu thở dài. Thực ra đây là lần đầu hai người ngồi ăn với nhau, không khí có phần gượng gạo. Sau cùng không biết nói gì, im lặng suốt cũng kỳ. Thanh Vi buột miệng nói, có bạn trai rồi thì hôm nào dẫn về ra mắt mọi người biết đi. Dạ, em đang chờ thời cơ thích hợp. Với lại em đang vướng mắc không biết có nên tiến tới với anh ấy không nữa. Tại sao lại vướng mắc? Anh ấy là người hoàn hảo quá, em thì nhiều thiếu sót lắm. Thanh Vi nghe vậy thì khẽ cười. Nếu có duyên thì cứ tiến tới đi, thì cuộc đời cho phép mà em. Nhìn chị với anh Đăng đấy, gặp nhau 1-2 lần là tiến tới kết hôn, huống gì hai đứa có khoảng thời gian yêu nhau. Dạ vâng, khi nào có dịp em dẫn anh ấy về ạ. Nói chung thì tình cảm nhiều lúc khó hiểu đấy, nhưng nếu cảm thấy đủ niềm tin với người ta thì đừng ngần ngại. Huống gì bây giờ em cũng đã khác mà. Vâng, em cảm ơn chị cho em lời khuyên. Mà cuối tuần này em hẹn về ra mắt gia đình anh ấy. Nếu chị rảnh thì đi trung tâm thương mại với em được không? Thay vì chần chừ suy nghĩ một hồi, Thanh Hạ thấy vậy cười nói, em quên mất, bây giờ chị có em bé đi lại không tiện, để em đi cũng được ạ. Ừ, có gì chị báo lại cho em sau, tại vì chị không dám hứa trước. Vâng ạ. Dạo gần đây dù bận rộn công việc đến mấy, nhưng chẳng biết chị Minh đang nghe ai mách đến khóa học thai giáo, giáo dục cảm xúc cho thai nhi từ khi hình thành. Tối nào cũng dành thời gian nói chuyện với bé con trong bụng. Ban đầu Thanh Vi hơi ngượng ngượng, nhưng sau tìm hiểu trên mạng thấy việc anh làm rất đúng nên cũng dần quen. Cứ như vậy cho đến cuối tuần, Hôm đó cô chợt phát hiện có vài món đồ đã hết. Nhớ ra lời nói Thanh Hạo hôm trước, tiện rủ cô ấy đi cùng luôn. Lúc xuống nhà, quản lý Kim thấy cô mặc quần áo lịch sự, bèn kính cẩn hỏi. Thiếu phu nhân ra ngoài ạ? Vâng, cháu ra ngoài một chút, tiện đi dạo vòng cho thoáng. Thế để tôi kêu người lái xe đưa cô đi. Vâng, là việc quản gia Kim gọi người lái xe giúp cháu. Cô với Thanh Hạ gặp nhau tại trung tâm thương mại. Hai người đi lòng vòng một hồi, Thanh Vy mua được vài thứ mình cần. Cô cũng chọn cho Thanh Hạ một chiếc váy đầm ưng ý. Thanh Hạ thấy vậy không ngừng khen. Có bà chị làm thiết kế thời trang công nhận đỉnh thật. Chiếc đầm này em thích lắm ạ. Đầm này là của công ty mình đấy. Vâng, nhìn mác là em biết chị ạ. Thế em muốn mua gì nữa không? Dạ thôi, mình về thôi chị. Ừ, vậy về nhá. Khi cô vừa xoay người ra được vài bước, Vũ Hà Trâm xuất hiện trước mặt cô. Ban đầu Thanh Vy tỏ vẻ không quan tâm, nhưng chính Vũ Hà Trâm là người chủ động tiến tới bắt chuyện. Không ngờ gặp nhau ở đây. Chúng ta quen biết nhau à? Huỳnh Thanh Vy, cô quên tôi nhanh vậy ư? Cô có bao giờ tồn tại trong ký ức tôi đâu, quên mới nhớ gì chứ? Vũ Hà Trâm nổ đom đóm mắt nhìn Thanh Vy. Lúc này cô để ý kỹ bộ trang phục trên người Vũ Hà Trâm. Có vẻ hôm nay cô ta chụp hình cho sản phẩm nào đó ở đây. Không ngờ sau khi scandal lớn như vậy, cô ta vẫn sống sót được trong ngày người mẫu. Có thể nói sức mạnh của cô ta cũng bất diệt phết đấy. Vũ Hà Trâm tức giận nói. Huỳnh Thanh Vy, cô đừng tự ý đắc ý. Tôi cho cô biết, cô mãi mãi chỉ là kẻ thay thế thôi. Thực chất ra trong lòng Đăng không hề yêu cô. Cô nhìn Vũ Hà Trâm, có lẽ trên thế gian này không ai vô sỉ trơ trẽn như cô ta. Đối với loại người như vậy, cô có thừa hơi sức đâu mà tranh luận. Cô không thèm để ý nữa, xoay người kêu Thanh Hạ đi tới. Ngược lại, Vũ Hà Trâm thấy thái độ hứng hờ của cô. Cô ta nhớ đến scandal lớn gần đây hủy không biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo của mình. Cô ta uất ức lên đến đỉnh điểm. Vũ Hà Trâm khó khăn lắm mới gặp được cô. Cô ta phải làm một trận cho bỏ ghét mới được. Nói không rằng, cô ta kéo mạnh tay Thanh Vy. Theo quán tính bất ngờ, Thanh Vy suýt chút nữa thì bị trẹo chân ngã xuống đất. Cũng may lúc ấy Thanh Hạ kịp thời đỗ lấy cô. Thanh Hạ về mặt hùng hổ. Cái con đàn bà chơi chẽn kia, cô biết suýt chút nữa cô làm chị tôi ngã không hả? Vũ Hà Trâm nhíu mày nhìn Thanh Hạ. Mày là con nào? Mày có quyền gì lên tiếng ở đây? Tôi là ai không quan trọng. Nhìn nếu chị tôi hôm nay mà ngã, đứa bé có chuyện gì, tôi đảm bảo anh rể tôi không để cho cô ngóc đầu lên được đâu. Sắc mặt Vũ Hà Trâm thoáng chút lúng túng. Đứa bé, cô ta đang mang thai à? Thanh Hạ định lên tiếng, Thanh Vy kéo Thanh Hạ lại, trực tiếp giáng xuống cô ta một bạt tai. Lẽ ra tôi không muốn động tay với cô cho bẩn tay. Nhìn xem ra, một lần suýt ngồi tù cô chưa chừa. Lần này cô cố ý gây sự với tôi. Cái bạt tai này tôi cảnh cáo cô, từ nay về sau gặp tội đâu, tránh xa tôi ra. Đừng tưởng con này dễ bắt nạt, cái loại phụ nữ chơi chẽn ạ. Vũ Hà Trâm nhìn cô, kinh ngạc thốt không nên lời. Nói xong cô liền bước đi, Thanh Hạ đi sau an ủi cô. Chị ta mặt dày thật đấy, anh Đăng đã không thích cứ bám lấy làm gì. Hôm nay nhìn cái bản mặt chị ta lên mặt với chị, em điên thế chứ. Chẳng nhẽ lúc đó lại bảo cho vài phát. Thôi kệ cô ta đi, đồ của em này, chị về trước đây. Hay chị cho em quá một đoạn được không ạ? Bác Tài tưởng em đi lâu cho nên đi đón bố rồi. Thanh Vy nghĩ lại, Thanh Hạ vừa cứu mình một lần. Cô gật đầu đáp, ừ, thế cũng được. Khi chiếc xe đi được một đoạn, cô với Thanh Hạ không nói gì. Thế nhưng vừa cất tiếng nói vài lời, bất ngờ từ trong hẻm nhỏ, một chiếc ô tô bất ngờ phi thẳng ra. Tài xế vội vàng đánh lái sang một bên. Theo tốc độ, chiếc xe đâm thẳng gốc cây xà cừ. Theo quán tính, người cô và Thanh Hạ đập đầu về phía trước, bụng Thanh Vy cũng đập vào cạnh xe. Cô chưa định hình chuyện gì xảy ra, bụng dưới bắt đầu lâm dâm, sau đó thì đột nhiên quặn thắt. Thế rồi cô bắt đầu cảm nhận chất lỏng từ dưới chảy ra. Tay cô vừa chạm xuống dưới chợt thấy màu đỏ tươi. Cô sợ hãi kêu gào, nhìn sang Thanh Hạ đầu đang chảy máu và đã ngất lịm. Cô nhớ giấc mơ hôm trước. Không, đứa bé này cô với anh mong mỏi mỗi ngày. Cô bật khóc nhìn dòng máu chảy ra dưới chân. Cô cảm nhận có thứ gì đó bong dần khỏi cơ thể mình. Sau đó là tiếng hô hoán của mọi người xung quanh, tiếng đập tay ngoài cửa kính. Cô không thể nào chống chọi thêm được, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Tại bệnh viện, bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tí tách rơi, không khí càng lúc càng lạnh dần. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Khi vị bác sĩ áo blue trắng từ phòng bệnh bước ra, chị Minh Đăng bước tới vội cất tiếng hỏi. Nhìn đôi mắt chị Minh Đăng tràn ngập lo lắng, bác sĩ thở dài nói. Do va đập quá mạnh, thai ra ngoài rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chẳng lẽ không còn cách nào ư? Chị Minh Đăng thẫn thờ nhìn bác sĩ hỏi lại. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nói xong bác sĩ cúi đầu bước đi. Vô thức anh lùi lại vài bước, hai cánh tay vững chãi chống lên thành lan can. Đôi bàn tay mơ hồ mang theo chút run rẩy. Sắc mặt anh từ khi vào bệnh viện đã rất khó coi, hàng lông mày cương nghị tràn ngập sự đau khổ. Khi nghe lời bác sĩ nói vừa rồi, đôi môi anh khẽ mấp máy, thậm chí giọt nước mắt kìm nén đã tuôn rơi. Người đàn ông mạnh mẽ ấy thực sự rơi nước mắt giữa trời đông giá rét. Ngoài trời mưa buồn, lòng người càng thêm buồn. Người ta nói nước mắt phụ nữ như cơn mưa rào mùa hạ, nhanh đến rồi nhanh đi, ồn ào vội vã. Còn nước mắt người đàn ông khi đã đau thì dai dẳng như gió đông âm ỉ, lê thê rét buốt. Đặc biệt người đàn ông mạnh mẽ, nếu lúc khóc nước mắt chát hơn, mặn hơn. Nó không đơn giản nỗi buồn tuôn theo hai hàng nước mắt, mà là đau thấu tận tâm can của một người cha, một người cha vừa mất đi đứa con đầu đời. Khi Thanh Vi tỉnh dậy, chị Minh đang đứng bên cạnh, gương mặt anh đầy lo lắng. Ánh mắt cô vô lực dã rời nhìn anh. Đăng, con chúng ta đâu anh? Con bình an chứ anh? Anh nhìn cô, đôi mắt đỏ lên rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt ve mái tóc cô. Em nghỉ ngơi đi, sức khỏe em còn yếu lắm đấy. Anh vừa khóc à? Chị Minh Đăng không trả lời. Cô từ từ cúi xuống nhìn bụng mình, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên. Cô lắc đầu, dường như không tin vào sự thật. Sao rồi chứ? Anh trả lời em đi. Con của chúng ta... Vì... Bình tĩnh nghe anh nói. Đứa bé đã không còn nữa. Thành Vì nghe xong như chết lặng, hai cánh tay vô thức buông thõng rồi khóc nức nở. Không còn ư? Vậy giấc mơ kia hóa thành sự thật ư? Ông trời ơi, sao ông tàn nhẫn thế? Nước mắt chảy xuống miệng cô đắng ngắt, mặn chát cả cõi lòng. Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Từ ngày mang bầu, dù mệt mỏi với những cơn nghén, nhưng cô vẫn hạnh phúc biết mấy. Vậy mà giờ đây, cô phải chịu giây phút đau đớn nhất khi đứa con bé bỏng bỏ cô đi thực rồi. Hóa ra tận cùng của nỗi đau chính là như vậy. Chị Minh Đăng ánh mắt ngập tràn đau khổ. Anh lặng lẽ kéo sát cô ôm vào lòng. Vì à, đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm đấy. Thành Vì ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Xin anh cho em biết đây là giấc mơ thôi đúng không? Con của chúng ta vẫn còn đúng không? Thực tâm cô đang cảm nhận đây là sự thực đau lòng. Nhưng lúc này cô muốn nói dối lòng mình. Ánh mắt lóe lên tia hy vọng, dù chỉ là mong manh thôi cũng được. Vậy mà anh lắc đầu. Cái lắc đầu giống như nhát dao xiên thẳng vào trái tim yếu ớt của cô, khiến chúng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Vì rồi con sẽ sớm về bên chúng ta lần nữa thôi em à. Không, anh nói dối em. Con vẫn khỏe mạnh trong bụng em. Anh kêu người ta trả lại con cho em đi. Trả lại con cho em đi mà. Nói rồi vòng tay anh siết chặt cô hơn. Giọng anh dần lạc đi. Xin em đấy, đừng khóc nữa. Chúng ta để con ra đi thanh thản đi em à. Nghe anh nói càng khiến cô không kìm lòng được. Cô cứ khóc nấc lên từng đợt. Tay anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về những tổn thức trong cô, hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô vào lòng. Càng lúc tim anh càng nhói đau. Khóc tràn trề một hồi, cuối cùng cô thiêm thiếp vào giấc ngủ. Có lẽ một phần do cô quá mệt, đến khi tỉnh dậy thì anh ngồi cạnh. Cho dù thế nào, cô chưa thể chấp nhận sự thật. Cô không ngờ cảm giác mất đi đứa con với người mình yêu thương như mất đi một phần cơ thể vậy. Vì à, cháu còn nóng đấy. Anh lấy cho em ăn nhé. Vì, em nghe anh nói không? Thanh Vì à, em đừng như thế. Rồi anh sẽ cho em những đứa con khác mà. Em nói gì với anh đi chứ. Em đừng im lặng như thế. Em đau gì, em muốn gì, em nói cho anh biết đi. Chị Bình đang nắm tay cô, nhưng cô nhắm mắt lại. Chỉ có những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên má. Vì à, thả em la hét, em thể hiện sự đau đớn. Anh thấy dễ chịu hơn em bây giờ đấy. Xin em, chúng mình rồi sẽ có những em bé khác. Đừng vậy nữa, ngoan, nghe anh đi em. Chúng ta tưởng tính cho tương lai đứa nhỏ. Giờ đây con bỏ em đi thật rồi. Tại em. Tại em là bà mẹ không tốt. Nếu như em ở nhà, con em cũng không bỏ em đi. Vì, đây là tai nạn không ai mong muốn. Em đừng trách bản thân nữa. Nhìn em thế này anh đau lòng lắm. Thanh Hạ sao rồi anh? Anh không quan tâm ai khác ngoài em đâu. Nói xong anh thở dài. Anh có linh cảm đây không phải tai nạn bình thường. Tất cả có sắp xếp đấy. Ý anh có người cố tình hại em á? Anh chưa chắc, nhưng nhất định sẽ điều tra. Lúc ở trung tâm thương mại em có gặp Vũ Hà Trâm. Em có cãi nhau qua lại với cô ta. Lái xe tông vào em chính là tài xế riêng của cô ta đấy. Chị Bình đang nhàn nhạt trả lời. Nghe tới đây cả người cô như muốn tăng xông. Nếu thực sự vụ tai nạn này là sắp đặt từ trước, người khiến cô sảy thai là Vũ Hà Trâm, nhất định cô không tha cho cô ta. Cô hứa với lòng mình bằng danh dự và cả mạng sống, nhất định phải khiến cô ta trả cái giá đắt nhất. Một lúc sau, khi anh đang đút cháo cho cô, bố mẹ cô và mẹ chồng cô đi tới. Nhìn ánh mắt đau lòng mọi người nhìn mình, trái tim cô thắt lại. Đây là phòng khoa sản, đàn ông cũng không tiện ở lại lâu. Bố cô an ủi cô vài lời rồi đến xem xét tình hình Thanh Hạ. Thanh Vy cứ tưởng khi đứa bé mất đi, mẹ chồng sẽ giận mình. Nhưng không, bà thương cô còn nhẹ nhàng động viên. Con đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Thằng Đăng nó cũng vừa mới báo tin cho mẹ biết. Chắc có đau lắm à? Vâng, mẹ ơi. Con xin lỗi đã không bảo vệ đứa bé thật tốt. Con đừng nghĩ thế. Chuyện này có ai muốn đâu con. Bây giờ việc của con, nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống cho lại sức con ạ. Dạ vâng. Sau khi cô dứt lời thì mẹ cô lên tiếng. Mẹ chồng con nói đúng đấy. Thời gian này sức khỏe còn yếu, con không được khóc nhiều đâu. Không may sau con quáng gà đấy. Một lần sai bằng ba lần đẻ. Con phải kiêng cữ một chút cho tốt nên chưa? Vâng ạ. Chị Bình Đăng cũng khẽ nói với cô. Đấy nhá, có lệnh của hai mẹ rồi, em phải biết nghe lời. Bây giờ há to miệng để anh đút cháo cho nào. Anh đút cho cô xong bát cháo. Mẹ cô vắt cho cô cốc nước cam. Này, con uống đi. Mẹ để đó đi ạ, con không uống đâu. Phải uống chứ, không được ngang bướng. Mẹ con nói đúng đấy Vi, uống đi cho mau khỏe con à. Mẹ chồng mẹ đẻ nói vậy rồi, có cách nào từ chối nữa. Cô cầm cốc nước cam ừng ực một hơi rồi đặt xuống bàn. Dạ xong rồi ạ. Ngoan lắm, nằm xuống ngủ một giấc đi. Cơ thể yếu thế này ngồi nhiều không có tốt. Vâng ạ. Nằm nghe mọi người động viên khiến tinh thần cô dễ chịu. Thế rồi cô lại tiếp vào giấc ngủ. Chẳng biết hai bà mẹ về từ bao giờ, đến khi tỉnh dậy chỉ còn mỗi anh bên cạnh. Nhìn mắt anh, hình như anh vừa rơi nước mắt. Một người đàn ông mạnh mẽ chẳng dễ dàng gì rơi lệ, cho tới khi nỗi đau thấu tận trời xanh. Ba ngày ở viện trôi qua, vài vết chảy xước ở cơ thể theo thời gian đã lành. Nhìn nỗi đau trong cả cuộc đời này chắc chẳng bao giờ nguôi ngoai. Mấy ngày trôi qua đối với cô như kiểu địa ngục trần gian. Ăn không ngon, ngủ không yên, ngày hay đêm nước mắt cô vô thức tuôn rơi. Cô đau, cô tủi thân, cô nhớ con. Nếu không có anh bên cạnh, cô không biết mình làm sao để vượt qua nỗi đau này. Kiếp này, mẹ con cô không có duyên nợ. Cô không được làm mẹ của con. Ở phương trời xa, cô mong đứa bé đủ duyên quay lại làm con của mình lần nữa. Sáng hôm thứ ba, cô được xuất viện. Nghe mẹ cô nói, Thanh Hạ cũng được xuất viện về nhà. Cơ bản não bộ không ảnh hưởng gì, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Mẹ chồng cô từ sáng sớm có mặt để cùng anh đưa cô về. Dù sao về nhà thoải mái hơn, cảm giác ấm áp chứ không lạnh lẽo như ở viện. Quan trọng hơn, ở nhà cô có cảm giác con rất gần với mình. Suốt một tuần đầu, chị Minh Đăng dùng hết thời gian chăm sóc cô. Sang tuần thứ hai, vì bận việc công ty, từ sáng sớm mẹ chồng qua chăm sóc cô chu đáo hơn cả mẹ chăm con gái. Thành vì biết mẹ chồng cũng đau lòng, đứa bé bà mong ngóng có khác gì vợ chồng cô đâu. Thế nhưng vì sợ cô nghĩ nhiều, bà không dám thể hiện nỗi lòng của mình. Kiếp này được làm con dâu của bà, đúng là đặc ân lớn ông trời dành cho cô. Nghĩ tới đó thôi, sống mũi cô cay cay cất lời. Mẹ ơi, con cũng khỏe hơn rồi mẹ ạ. Hay là... Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi hai đứa làm chuyến du lịch cho khuây khỏa. Du lịch ý ạ? Ừ, hai đứa lấy nhau đã đi trăng mật đâu đúng không? Nhân dịp này hai đứa đi chơi đi. Việc công ty có bố con ở nhà lo rồi, cũng không lo đâu con. Dạ vâng ạ. Thế rồi nói chuyện với bà thêm một lúc nữa, bà có điện thoại phải rời đi. Sau khi bà đi khỏi, cô nằm mãi cũng chán. Cuối cùng bước chân xuống giường, đi nhẹ nhàng gần khung cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa kéo tấm rèm ra, không khí thật dễ chịu. Hàng đêm cô đều ngủ mơ thấy đứa bé trai đáng yêu gọi mình bằng mẹ. Lúc đó cô cầu nguyện bé con sớm về bên mình. Mỗi sáng thức dậy, cô mang niềm tự hào rất lớn lao, một niềm hy vọng rất lớn lao. Bên ngoài, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, từng dòng xe cộ tấp nập chạy ngược xuôi. Cô đứng đó nghĩ rất nhiều, sau cùng nghĩ đến chuyện mình bị sảy thai và vụ tai nạn. Cô không biết anh điều tra thế nào rồi. Liệu Vũ Hà Trâm có phải kẻ chủ mưu gây ra vụ tai nạn không? Cô ta chắc chắn không muốn có sự xuất hiện của đứa bé này. Lái xe gây tai nạn là tài xế riêng của cô ta. Mọi thứ trùng hợp thật đấy. Cô đứng đó nghĩ, nghĩ mãi thấy đầu óc mình cứ như bớ bỏng bong. Nhiều lúc còn muốn trực tiếp đi gặp cô ta hỏi cho ra lẽ. Nhưng thói đời mà, làm gì ai ngu thừa nhận lỗi do mình gây ra đâu. Cô vừa muốn xoay người trở về giường, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của quản gia Kim. Thiếu phu nhân, có cô Thanh Hạ tới thăm cô. Vâng, chú để cô ấy vào đi ạ. Thanh Hạ nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ thương xót. Chị sao rồi, hôm nay em tới thăm chị được. Sức khỏe chị cũng ổn rồi. Chắc chị buồn lắm ạ? Ừ, buồn cho em. Thanh Hạ chủ động nắm tay cô, thở dài nói. Rồi anh chị sớm có em bé khác thôi chị à. Vết thương trên đầu em sao rồi? Dạ em khỏe hẳn rồi. Nên em bắt đầu đi làm. Nên em tranh thủ đi về là tới thăm chị luôn ạ. Ừ. Tại hôm đó nếu chị không đi cùng em thì... Thôi không phải do em đâu. Chị có vài món đồ cần mua. Hơn nữa chuyện đã qua rồi. Dạ vâng ạ. Thanh Hạ nói thêm vài câu, An An gọi tới. Thanh Vi đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại. Thực ra mấy ngày nay An An ngoài để ý công ty giúp cô thì đặc biệt thuê cho cô thám tử theo dõi hành động Vũ Hà Trâm. Nghe An An báo cáo, Vũ Hà Trâm đã đến nhà gã tài xế cách đây 30 phút. Thanh Vi vừa cúp điện thoại bước ra ngoài phòng thấy chị Minh đang về. Cô không rõ anh và Thanh Hạ nói gì với nhau, nhưng cuối cùng cô nghe được từ chính miệng anh. Vì cô là em vợ tôi nên tôi cố gắng nói mấy lời khách khí với cô. Vợ tôi cũng mệt, vợ tôi cần được nghỉ ngơi, phiền cô lúc khác đến chơi cho. Thanh Hạ nước mắt trực trào nhìn Thanh Vi. Em nhớ ra mình có việc, em xin phép anh chị ạ. Ừ, em về cẩn thận nhé. Sau khi Thanh Hạ đi khỏi, cô tủm tỉm cười nhìn anh. Có bé đắc tội gì với chồng em à? Có gì đâu, anh chỉ không muốn trong những ngày em mệt mỏi thế này gặp những người mình không thích thôi. Rồi sao, nó là em vợ anh đấy, nói mấy lời đó liệu có phũ phàng không? Không phũ phàng đâu, ngược lại anh nhẫn nhịn lắm rồi đấy. Thanh Vi tủm tỉm nhìn chồng. Chẳng hiểu sao thấy anh lạnh lùng với Thanh Hạ khiến cô vui vui. Chắc có lẽ do cô giống như bao người phụ nữ khác, muốn chồng lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình. Nhưng mà thế gian này mấy người như anh đâu. Nhiều lúc cô cứ nghĩ cô là nữ chính trong một bộ truyện ngôn tình, anh là nam chính duy nhất của cuộc đời cô vậy. Thêm một tuần nữa trôi qua, sức khỏe bây giờ của cô có thể nói là khỏe hoàn toàn. Sáng đó Thanh Vi tỉnh dậy mà trời đã lên cao, nhìn sang bên cạnh thấy giường trống từ bao giờ. Cô ngoái đồng hồ nhìn, ngay lập tức bật dậy, dường như nhớ ra điều gì, vội vàng bước xuống giường đánh răng rửa mặt. Thanh Vi điều tra được hôm nay Vũ Hà Trâm đến trung tâm thương mại chụp hình, cô chỉ muốn gặp Vũ Hà Trâm nói cho ra lẽ. Biết là cô ta không thừa nhận, nhưng ít ra cô có thể nhìn ánh mắt cô ta để đánh giá suy nghĩ trong lòng. Đã lúc Thanh Vi quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Trịnh Minh Đăng đang từ ngoài cửa bước vào. Cả thân hình anh như tắm trong ánh hào quang rực rỡ. Thấy Thanh Vi có vẻ muốn ra ngoài, Trịnh Minh Đăng nhẹ nhàng cười. Em định đi đâu à? Thanh Vi tưởng anh đi làm rồi nên lúc này cô có chút ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh sau đó cô nở nụ cười tươi tắn, hoàn toàn che giấu vẻ mất mát tự nhiên. Dạ em định ra ngoài gặp bạn. Trịnh Minh Đăng nghe xong tỏ vẻ bình thản. Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó. Vậy em đi nhá. An An đi làm rồi, em định tới công ty tìm cô ấy à? Cả Thanh Vi bất giác cứng đờ, khuôn mặt cô thất thần vì kinh ngạc. Mấy giây sau cô quay đầu lại, dùng ánh mắt bình tĩnh hỏi anh. Anh không tin lời em nói à? Chị Minh đang đứng dậy. Các bạn ánh mắt em không biết nói dối đâu. Em định đi gặp Vũ Hà Trâm à? Thanh Vi hoàn toàn bị lời nói của chị Minh đang làm cho sững người. Chưa để cô lên tiếng, anh kéo cả người cô gọn trong lồng ngực mình. Vũ Hà Trâm hôm nay không tới đó chụp hình được, show bị hủy rồi em. Vậy mà thám tử riêng của em chưa báo cho em à? Định để em mất công đến đó ư? Sao anh biết? Vì nghe anh nói, anh tìm đến gã tài xế kia, anh dùng đủ mọi cách, thậm chí cho hắn thừa sống thiếu chết, nhưng hắn không chịu thừa nhận điều gì. Hắn nói đó là vụ tai nạn bình thường. Vậy anh tin lời hắn à? Đương nhiên anh không tin. Nhưng anh không muốn em vì chuyện này suy nghĩ nhiều. Chuyện qua rồi em. Anh chỉ muốn em mỗi ngày sống vui vẻ, thoải mái, tận hưởng hạnh phúc thôi. Nhưng em không cam tâm để con của chúng ta ra đi như vậy. Vì à, nghe anh đi. Đăng, có một lần rồi có lần hai. Em không thể ngồi yên, không thể ngồi yên thế này được. Vì à, em nên nhớ đã có anh bảo vệ em. Hơn nữa, ai bảo em ngồi không? Việc của em là toàn tâm toàn ý yêu anh. Công việc này không hề nhỏ đâu đấy. Thành Vi vì lời nói của anh làm cho buồn cười, cô khẽ đưa tay ôm eo anh. Cô biết mỗi khi anh có quyết định gì đó, chắc chắn có tính toán trong đầu. Và tất nhiên với tính cách của anh không dễ gì bỏ qua chuyện này đâu. Bây giờ cái cô cần làm nhất đó chính là tin tưởng anh. À đúng rồi Đăng, mai em đi làm trở lại đấy. Không được. Sao lại không được? Anh đặt vé máy bay sang Thụy Sĩ rồi. Chẳng lẽ em định để anh đi một mình à? Thụy Sĩ á? Anh đặt hồi nào mà không nói cho em? Thì bây giờ anh nói rồi đấy. Thụy Sĩ mùa này ngắm tuyết rơi cực kỳ đẹp. Thanh Vi suy nghĩ vài giây, sau đó tròn xoe mắt. Anh biết em thích ngắm tuyết rơi à? Anh á, có biết nhiều về em nữa cơ. Đây là lý do anh đợi em khỏe hẳn rồi mới đi đúng không? Chị Bình Đăng khẽ cười gật đầu. Trừ đó hai người lên đường sang Thụy Sĩ, ngồi trên máy bay hơn 16 tiếng, ê ẩm hết cả người. Lúc đến nơi, tuyết đang rơi như trận mưa lớn, mọi người ùn ùn nhau trở về nhà. Hai người chuyển thẳng tới khách sạn gần đó. Tối hôm ấy, giao thông tê liệt, hai người không thể ra ngoài được. Chị Minh đang gọi đồ ăn của khách sạn lên tận phòng. Hai người ăn tối xong, lập tức lên giường nằm ôm nhau, lưng dựa vào thành giường. Từ hôm mất đứa bé tới giờ, anh dường như không muốn nhắc lại vì sợ cô buồn. Nhưng có lẽ do ở nơi có bầu không khí ảm đạm thế này, lòng anh không kìm nén nổi. Vì này, anh thực sự rất mong chờ con của chúng ta. Để bây giờ anh không dám nghĩ nó không còn nữa. Thành Vi nghe đến đây, cô sững cả người. Từ lúc mất con tới giờ, anh lúc nào cũng mạnh mẽ an ủi cô. Giờ đây cô nghe vậy lại thấy xót xa vô cùng. Chị Minh đang nhìn cô, cười khổ đáp. Anh không muốn khơi lại chuyện cũ khiến em buồn đâu. Nhưng suốt quãng thời gian gần đây, anh mơ tới đứa nhỏ gọi mình bằng bố. Trong giấc mơ anh hạnh phúc lắm. Đời anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy. Tại sao đến việc bảo vệ con anh cũng không làm được chứ? Sống mũi cô cay xè. Hóa ra người đàn ông lạnh lùng đến mấy cũng có nỗi đau không thể giấu. Cô mím chặt môi lắc đầu. Là lỗi của em. Chẳng phải anh đã nói chúng ta không được dằn vặt nữa à? Mẹ em hứa với anh đi, không được buồn nữa nhá. Có gì chất chứa trong lòng phải nói cho anh biết đấy. Anh sẽ cùng em san sẻ. Thành Vi gật đầu vòng tay ôm anh. Anh thì vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô rồi hôn lên trán cô. Cả hai không nói thêm lời nào, lặng lẽ nằm xuống ôm nhau cho tới khi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mật độ tuyết rơi giảm hơn so với ngày hôm qua. Mới 7 giờ, chị Minh đang dậy chuẩn bị đồ ăn sáng lên tận phòng cho cô. Rồi anh chuẩn bị quần áo mũ len, khăn quàng cổ, tất tay tất chân đầy đủ nữa. Trước khi sang đây biết là tuyết lạnh, mọi đồ đạc của cô anh mua mới hoàn toàn. Đa số là đồ trần bông, nên nếu ra ngoài trượt tuyết cũng không sợ lạnh quá. Ăn sáng xong, anh thuê chiếc xe di chuyển tới ngọn núi Tillis nổi tiếng. Nghe nói đây là ngọn núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Hai người nắm tay nhau đi giữa vùng trời tuyết trắng. Ngày trước ở bên Mỹ, cô thường xuyên đi trượt tuyết, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy yêu tuyết như thế này. Mặc cho những hạt tuyết không ngừng rơi xuống, cũng chẳng khiến Thanh Vi lạnh, bởi vì bên cạnh cô có người đàn ông, như là ánh mặt trời luôn tỏa sáng cho cô vậy. Hai người nắm tay nhau cùng trượt tuyết, cùng nhau ngắm giữa khoảng tuyết trắng, cùng nhau vui đùa ném tuyết vào đối phương. Nụ cười của cả hai rực rỡ trên môi xua tan muộn phiền. Vì lo cho sức khỏe Thanh Vi, anh đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi sớm hơn thường. Ở Tislit 2 ngày, anh đưa cô tới chợ Giáng sinh ở Montreal. Ở đây người ta tổ chức chợ Giáng sinh từ cuối tháng 11 đến đêm Giáng sinh. Điểm nổi bật nhất ở đây chính là một khung cảnh rất tuyệt đẹp. Những mái nhà trắng tuyết, 172 gian nhà gỗ lấp lánh ánh đèn. Khi hai người đặt chân tới đây, cô ngỡ mình bước vào thế giới của những sắc màu. Trong khung cảnh mê hồn, có rất nhiều các cặp đôi tình nhân nắm tay nhau bước đi. Chị Minh Đăng, Thanh Vi không ngoại lệ. Thậm chí hai người nổi bật không khác gì những ánh đèn. Ánh mắt anh nhìn cô chan chứa tình cảm. Ánh mắt cô thì dịu dàng như nước. Nhớ lần trước mình từng đi bộ Sài Gòn không em? Đương nhiên em nhớ chứ. Anh xấu xa như vậy em sao mà không nhớ? Anh xấu á? Xấu chỗ nào? Lại có giả vờ. Anh cố tình đi lạc đường, cố tình hỏng xe, cố tình để điện thoại hết pin. Kết quả để em đi bộ đau hết cả chân còn gì nữa. Chị Minh Đăng nghe vậy làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Anh nhướng mày lên nói. Thật ư? Anh nhớ là anh đâu để em đi bộ nhiều. Anh tình nguyện bế em cơ mà. Em đâu bắt anh bế. Là do anh gượng ép em đấy. Vợ, em lại sai rồi. Em cũng biết trước giờ anh vốn không thích gượng ép người khác mà. Anh đúng là da mặt dày. Giờ cãi anh thế nào được? Chị Minh Đăng nhịn không được bật cười thành tiếng. Anh yêu chiều kéo cô ôm vào lòng. Càng ngày anh lại càng yêu em đấy. Em đây cũng thế. Tối đó khi trở về khách sạn, Thành Vi mua mỗi người một chiếc vòng tay làm bằng mỹ ký ở gian hàng bán đồ trang sức trong chợ. Ban đầu cô nghĩ chị Minh Đăng không chịu đeo đâu, nhưng cuối cùng vì cô, anh gạt bỏ hết sự kiêu ngạo của bản thân. Về đến khách sạn, mái tóc anh còn phủ tuyết trắng. Cô cười cười vuốt mái tóc anh. Anh có lạnh không? Có chứ. Sao em không thấy lạnh nhỉ? Chắc do em sống bên Mỹ lâu rồi. Hay là em sửa ấm giúp anh đi. Nhớ tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng nhé. Nào, làm sao bằng hơi ấm của em được. Anh đúng thật là chỉ có thế là không ai bằng. Cô chẹp miệng nhớ người hôn lên môi anh. Anh hết lạnh chưa? Lời còn chưa nói xong, anh cúi đầu xuống. Sau đó anh hôn cô một nụ hôn say đắm. Từ ngày phát hiện có bầu tới giờ gần 2 tháng qua, cô biết anh vì kiêng cữ cho mình nên chắc chắn rất khó chịu. Bác sĩ nói sau 2 tuần hai người có thể quan hệ nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ 1 tháng trôi qua, cô muốn giúp anh giải tỏa. Ngoài trời thì tuyết rơi, mà trong phòng thì kịch liệt vô cùng. Rồi 1 tuần trôi qua, ngay trở về Việt Nam, cả hai bắt đầu trở lại với guồng quay công việc. Thành Vy đi làm trở lại, mà chị Minh Đăng bắt đầu tấp nập với các cuộc hội họp và gặp gỡ đối tác. Tối đó sau khi Ngô Hải Nam từ trung tâm thương mại của Nhất Trung trở về, thì Thanh Vy có gặp Vũ Hà Trâm. Ở đời có những người cố tình không muốn gặp, thì dường như họ càng xuất hiện trước mặt mình. Cô cố gắng làm ngơ Vũ Hà Trâm, nhưng không ngờ cô ta lần nữa xuất hiện, giả bước tới về phía trước mặt cô. Tôi nghe nói cô mới mất con, tuy hơi buồn, nhưng cũng là nghiệp quật đấy. Này, cô im cái miệng thối tha của cô lại đi. Sao tôi phải im? Ngược lại tôi rất vui đấy. Chẳng biết sao nhìn cô đau khổ tôi mãn nguyện lắm. Đứa bé kia cũng bất hạnh thật đấy. Vũ Hà Trâm nói tới đây như kiểu cô ta động thẳng tới đáy lòng của Thanh Vy rồi. Thanh Vy không kìm nén được mà quát lớn. Tôi nói cô im miệng đi, cô không có tư cách nhắc tới con tôi. Thế nhưng Vũ Hà Trâm không dừng lại. Cô ta nói thêm những lời cay đắng, cay độc hơn nữa. Giống như kiểu càng ngày thấy Thanh Vy càng điên lên, lòng cô ta càng thỏa mãn. Trong lúc hai người giằng co, tại Thanh Vy bị cô ta cào trên một đoạn dài. Biết không thể chấp với người có tư tưởng bệnh hoạn như Vũ Hà Trâm, Thanh Vy tức giận giật tay mình ra khỏi tay Vũ Hà Trâm. 10 giờ 30 phút tối, chị Minh đang uống ngụm cà phê, sau đó đưa cả người vào ghế sofa. Thanh Vy nhanh nhẹn đặt cốc nước cam xuống bàn, thay thế cho cốc cà phê của anh. Trước khi đi ngủ uống cà phê không tốt đâu anh. Chị Minh đang khẽ cười. Anh biết rồi, chỉ là thói quen khó bỏ thôi mà. Thế anh có nguyện ý bỏ thói quen xấu này vì em không? Được rồi, tôi lệnh bà xã. Đây, uống hết cốc nước cam rồi đi ngủ đi. Chị Minh đang gật đầu nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười này không kéo dài được lâu. Ngay sau đó tiếng chuông cửa vang lên. Bên ngoài hai người đàn ông mặc đồ cảnh sát bước tới. Cô Huỳnh Thanh Vy, tôi trực thuộc cảnh sát hình sự Hà Nội. Tôi nghi ngờ cô đã giết cô Vũ Hà Trâm. Mời cô theo chúng tôi về cục cảnh sát để hợp tác điều tra. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng nghe những lời này, đột nhiên Thanh Vy cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cả người cô cơ hồ mềm nhũn. Nếu không có sự nâng đỡ của Trịnh Minh Đăng, cô đã ngã quỵ xuống sàn rồi. Thiếu chút nữa tim cũng ngừng đập luôn ấy. Vũ Hà Trâm chết rồi á? Cô nghe nhầm không? Sao cô ta lại chết? Cô cũng đâu hề biết, cũng đâu hề giết cô ta. Các anh nói gì cơ? Vũ Hà Trâm đã chết á? Đúng thế, cô chết cách đây 2 giờ đồng hồ. Trịnh Minh Đăng có chút choáng váng đến nỗi đứng đờ ra. Nhưng rất nhanh anh khôi phục phản ứng. Sao các anh cho rằng vợ tôi liên quan cái chết của cô ta? Cách đây 3 tiếng trước, chúng tôi biết cô Huỳnh Thanh Vy có xảy ra cãi vã với cô Hà Trâm. Và trong móng tay của cô Vũ Hà Trâm có một mẩu da. Chúng tôi xét nghiệm mẩu da đó có ADN của cô Huỳnh Thanh Vy. Điều đó đâu thể chứng minh vợ tôi là nghi phạm. Trong camera trích xuất nhà cô Vũ Hà Trâm có hình ảnh giống với cô Huỳnh Thanh Vy, trùng với thời gian xảy ra tai nạn. Thanh Vy nghe vậy kinh ngạc. Anh nói gì? Hình ảnh của tôi á? Sao có thể? Thời gian đó tôi đang chờ đối tác của mình mà. Xin cô về cục điều tra để làm rõ. Khi nhân viên cảnh sát chuẩn bị đưa cô đi, chị Minh Đăng lập tức bước lên ngăn cản. Khoan đã, trước tiên hai anh đưa ra bằng chứng cụ thể, nếu không tôi không đưa vợ tôi đi đâu đâu. Đăng à? Thanh Vy lên tiếng. Anh cảnh sát lúc này bình tĩnh nói. Chúng tôi chỉ làm theo trình tự, hơn nữa đây là hợp tác điều tra, anh đừng lo lắng quá. Đăng à, để em đi đi, em không có tội, em không sợ mà. Ừ, em đừng sợ nhé. Chị Minh Đăng suy nghĩ vài giây rồi nói. Nhìn ánh mắt anh, cô hiểu rõ anh đang tỏ ý bảo mình an tâm, không phải lo lắng gì cả. Anh từng nói với cô, dù bầu trời sụp xuống thì có anh ở đây bảo vệ em. Cô tin anh bảo vệ được mình. Chính bởi niềm tin đó khi cô không sợ hãi, thong dong đối mặt. Thanh Vy là con gái chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng, là vợ của nhà tài phiệt lừng lẫy quốc tế. Bây giờ cô dính vào chuyện này, mặc dù hiện đang là đối tượng tình nghi, nhưng bên phía cảnh sát điều tra ít nhiều có phần nể mặt, sắp xếp cho cô trong một điều kiện thẩm vấn tốt nhất. Cảnh sát nói Vũ Hà Trâm chết do đập đầu vào cạnh tường. Thậm chí khi cô nhìn hình ảnh cho camera trích xuất ở cổng ngõ nhà Vũ Hà Trâm, cô thấy bóng dáng một cô gái. Điều nực cười là bóng dáng này thực giống cô. Cô xem xong đoạn camera, cô liền kinh ngạc lắc đầu. Tôi không biết nhà Vũ Hà Trâm, thậm chí tôi chưa bao giờ tới đó. Người cảnh sát mặc quân phục khẽ thở dài. Vậy trong khoảng thời gian 20 giờ đến 21 giờ 30 phút, cô có chứng cứ gì chứng minh mình ngoại phạm không? Thời gian đấy cô ở đâu? Tôi thời gian đó đi gặp đối tác, nhưng sau một hồi chờ đợi, người đó bận không đến. Nếu em không tin, có thể tới quán cà phê 501 trích xuất camera của quán. Thôi được rồi, chúng tôi lập tức tới quán xem lại camera. Vâng, cảm ơn anh. Thành Vi vừa dứt lời, bất ngờ cửa phòng thẩm vấn mở ra. Chị Minh đang sắc mặt lạnh như băng dẫn theo vị luật sư có tiếng ở Hà Nội bước vào. Vừa nhìn thấy cô, chị Minh đang vội lao tới. Bọn họ không làm gì em chứ? Thành Vi sau khi thấy chị Minh Đăng, trong lòng cô dâng lên dòng nước ấm. Em không sao đâu, các anh cảnh sát ở đây cũng tử tế với em lắm. Ừ, có anh ở đây rồi, em đừng sợ. Nói xong, chị Minh Đăng quay sang nhìn cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn bảo lãnh cho vợ tôi. Thật không phải, chuyện này là không thể được. Hy vọng anh thông cảm cho nỗi khổ tâm của chúng tôi. Sắc mặt Trịnh Minh Đăng mỗi lúc càng khó coi, lông mày liên tục nhíu lại. Vợ tôi không có tội, cô ấy không giết người. Chuyện này đang trong quá trình điều tra. Các anh chỉ đứng trên danh nghĩa tạm giữ nghi phạm. Khi tòa chưa tuyên án, cô ấy vẫn là người vô tội. Cho nên anh không có quyền xâm phạm nhân quyền của cô ấy. Nếu anh không để tôi bảo lãnh vợ mình, hành vi của các anh chính là giam giữ người trái phép đấy. Nét mặt người cảnh sát có chút khó xử. Việc này tôi không biết anh hiểu pháp luật hay cố tình không hiểu đây. Nước ta làm sao có thể để nghi phạm giết người tại ngoại được? Hơn nữa còn không thể bảo lãnh. Bàn tay chị Minh đang siết thành nắm đấm. Sự phẫn nộ khiến ánh mắt anh trở nên sắc lẹm. Toàn thân anh toát lên vẻ âm u, lãnh đạm tới mức ghê người. Anh gằn từng câu chữ. Vậy là anh nhất quyết không thả người à? Tôi... Thành Vi thấy chồng mình nổi điên, sợ anh không kiềm chế được mà đánh cảnh sát, ảnh hưởng tới danh tiếng của mình. Cô vội vàng đứng dậy ngăn cản anh. Đăng à, em không sao đâu. Anh đừng làm khó mấy anh cảnh sát. Họ chỉ là làm đúng nhiệm vụ thôi. Em không có tội, em không sợ mà. Cảnh sát nghe vậy cũng nói thêm. Tôi thấy cô Thanh Vi nói đúng đấy. Hai người ráng chờ vài ngày. Chúng tôi sẽ điều tra xong sớm thôi. Với lại anh yên tâm, chúng tôi sắp xếp phòng nghỉ tốt nhất cho cô ấy. Chị Minh đang hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ pháp luật. Anh khẽ hít sâu một hơi rồi nhấn mạnh. Thôi được rồi, tôi sẽ chờ. Nhưng sức chịu đựng của tôi có hạn. Mong các anh điều tra sáng tỏ sớm đi. Nói xong anh quay sang nhìn cô. Nhìn cô với ánh mắt hết sức yêu thương trìu mến. Em nhẫn nhịn ở đây nhé. Anh tìm cách đưa em ra ngoài sớm nhất. Đừng sợ nhé. Ừ, anh mau về đi. Chị Bình đang lưu luyến nhìn cô rồi mới ra về. Tuy nhiên anh không về thẳng nhà mà lái xe tới nhà Vũ Hà Trâm. Trong phòng khách nhà Vũ Hà Trâm sớm trở thành một nơi hỗn loạn. Trợ lý của cô và vài người bạn thân thì đang khóc lóc, đặc biệt là Vũ Hà My. Chị gái của Vũ Hà Trâm giờ phút này tâm trạng vô cùng suy sụp. Sự xuất hiện của Trịnh Minh Đăng khiến những người đang khóc lóc nhường ra một lối đi. Ngay sau đó đập vào mắt anh, thân hình Vũ Hà Trâm, mắt nhắm nghiền không hề nhúc nhích, giống như một người đang nằm ngủ. Nhưng không phải cô ấy ngủ, cô ấy đã chết rồi. Giờ phút này, đầu Trịnh Minh Đăng ong ong lên tiếng khó tả. Dù sao đi nữa, có một sự thật, anh và Vũ Hà Trâm từng là tất cả của nhau, từng có biết bao kỷ niệm đẹp đẽ. Kỷ niệm còn đó, vậy mà người đã xa. Cái chết của Vũ Hà Trâm quá đột ngột, khiến anh khó thích ứng kịp. Dù hết yêu Vũ Hà Trâm, nhưng anh cũng không muốn cô có một kết cục như vậy. Chị Minh Đăng đứng đó, ánh mắt chân chân nhìn thi thể Vũ Hà Trâm, rồi quay sang các nhân viên cảnh sát đang khám xét từng ngóc ngách nhỏ trong hiện trường. Cho tới khi một giọng nói khàn khàn vang lên. Sếp Đăng, anh đến bao giờ thế? Anh nhìn phía Vũ Hà My. Anh vừa tới thôi, xin chia buồn cùng gia đình. Em cảm ơn. Cái chết của con bé là cú sốc quá lớn với em. Bây giờ em chỉ có con bé là người thân duy nhất. Thế mà nó bỏ em mà đi rồi. My này, vợ em không liên quan tới cái chết của em gái em. Vũ Hà My ngước mắt nhìn Minh Đăng, hai dòng nước mắt chảy dài. Em cũng hy vọng không liên quan tới vợ anh. Còn nếu thực sự vợ anh gây ra cái chết của em gái em không nhượng bộ đâu. Nhà em có lắp camera đúng không? Nhà em có, nhưng camera trong nhà hỏng cách đây một tuần. Chỉ có camera trước cửa thôi. Nói tới đây, anh càng lúc càng nhận ra mọi chuyện là sắp đặt. Từ chuyện camera 501 bị hỏng, chủ quán nói giờ đó đông khách, không để ý ai vào ai. Tới chuyện camera nhà Vũ Hà Trâm cũng hỏng. Khu nhà Vũ Hà Trâm là khu cao cấp, có rất nhiều camera giám sát. Khổ nỗi trong khoảng thời gian đó lại thấy bóng dáng Thanh Vi đi qua. Chiếc váy cô mặc giống với hình ảnh ở camera nhà Vũ Hà Trâm. Chị Minh đang nghĩ tới đây hít một hơi sâu. Tim anh cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh Thanh Vi đêm nay trải qua đêm dài lạnh lẽo trong nhà giam. Anh lập tức rút điện thoại, anh liên lạc với người bạn của bố mình trong ngành công an. Chú Thịnh ạ? Đang à? Sao giờ này gọi cho chú? Cháu có việc gì thế? Hay bố cháu làm sao à? Dạ không ạ. Bố cháu không sao hết. Cháu có việc cần nhờ chú. Chẳng mấy khi chú được cháu tin tưởng. Nói đi, giúp được chú nhất định giúp. Vợ cháu đang bị tình nghi trong vụ giết người, nhưng vợ cháu bị oan. Trong thời gian này, phiền chú sắp xếp giúp vợ cháu một phòng thật tốt ạ. Cái này thì chú giúp được. Cấp dưới cũng mới báo cáo về vụ án này. Hóa ra đây là vợ cháu à? Dạ vâng, phiền chú ạ. Được rồi, cháu cứ yên tâm đi. Tắt điện thoại, chị Minh đang tạm thời yên tâm thở phào. Sau đó anh nghĩ tới Ngô Hải Nam, tạm thời bỏ qua hết tất cả, trước mặt phải minh oan cho cô đã. Hơn nữa có Ngô Hải Nam giúp đỡ trong lúc này, ít ra hai người hơn một. Nhờ mối quan hệ của Trịnh Minh Đăng, tối đó cô được chuyển tới phòng đặc biệt. Nó là phòng tạm giam nhưng không có gì khác phòng nghỉ của khách sạn. Ngoài việc không được ra ngoài, bất kể thứ gì cũng đầy đủ. Ngay cả chiếc điện thoại không SIM nhưng vẫn có thể kết nối mạng wifi. Vũ Hà Trâm là người khá có tiếng. Rất nhanh tin tức cô qua đời nhanh chóng tràn lan trên mạng. Cả tin tức Thanh Vi bị tình nghi đến cái chết của Vũ Hà Trâm cũng sớm phủ sóng. Rất nhiều bình luận cho rằng vì cô ghen tuông với Vũ Hà Trâm nên ra tay sát hại cô ấy. Ngàn người với vạn ý kiến khác nhau, nhưng đa số hiệu ứng tiêu cực nhắm vào Thanh Vi. Thanh Vi xem một lúc, tâm trạng trong lòng mệt mỏi càng thêm não nề. Nếu như hôm nay không phải là một Thanh Vi kiên cường mạnh mẽ, khó chắc ai có thể không gào khóc trong trường hợp này. Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn, môi trường sống tạo nên một Thanh Vi kiên cường. Này có thêm Trịnh Minh Đăng bên cạnh. Dù thế giới ngoài kia có nổ tanh bành, cô vững tin vì có anh bên cạnh. Anh là giải ngân hà trong bóng đêm của cô mà. Bỗng chốc cô nhớ tới bố mẹ mình. Nếu như chẳng may ông đọc được tin tức này, không biết bệnh tình của ông ra sao. Còn bà nữa, liệu có khóc sưng mắt vì cô không? Ngày trước lúc mổ tim, bác sĩ dặn không được để ông gặp kích động mạnh. Nghĩ tới đây, Thanh Vi thực không dám nghĩ tới nữa. Đêm đó cô nằm gục xuống gối. Cô nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Toàn thân trông chênh như đứng giữa con sóng lớn. Cái cảm giác cô độc bao phủ toàn thân. Ngón tay bất chợt cũng nổi lên hồi run rẩy. Mà đúng lúc này, di động vang lên tin nhắn Messenger, phá vỡ không khí lạnh lẽo bao vây lấy cô. Trong điện thoại chuyển đến giọng nói của Trịnh Minh Đăng. Trong đêm tối, giọng nói tắt lên ấm áp. Không có gì quan trọng đâu. Anh chúc vợ ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại. Giọng anh từ điện thoại truyền ra vẫn êm tai như vậy, lại vô cùng ôn nhu, phảng phất chút ấm áp khiến người nghe thoải mái, lại có cảm giác mơ mơ màng màng nữa. Giữa các ấy, Thanh Vi áp điện thoại vào tai. Dòng tin nhắn thoại kết thúc từ lâu mà cô không muốn buông máy. Rồi sau đó từ từ thiếp vào giấc ngủ. Một đêm đầu tiên tại một nơi chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Sáng hôm sau, Thanh Vi tỉnh dậy. Mặt trời lúc này lên cao từ bao giờ. Cả đêm qua Trịnh Minh Đăng, Ngô Hải Nam không hề chợp mắt. Dù tin tức vừa rộ lên, Trịnh Minh Đăng phong tỏa ngay sau đó, nhưng vẫn có một số cổ đông biết được, trực tiếp gọi điện cho bố Thanh Vi, khiến ông sốc lên cơn đau tim phải nhập viện gấp lúc 3 giờ sáng. Tin tức này Trịnh Minh Đăng không dám để cho cô biết. Bây giờ bệnh viện có mẹ cô và Thanh Hạ. Bà dặn anh không cần lo cho ông, trước mắt cứ lo việc của Thanh Vi đi đã. Mỗi giây phút trôi qua, chừng nào Thanh Vi chưa được tại ngoại, lòng anh nóng như lửa đốt. Cả đêm xe bon bon trên đường, cảnh vật không hề thay đổi. Nhìn chắc vì tâm tư Trịnh Minh Đăng không tốt, anh lái xe nhanh như bay. Nếu không có Ngô Hải Nam nhắc nhở, thậm chí anh vượt rất nhiều đèn đỏ nữa. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, Trịnh Minh Đăng, Ngô Hải Nam chia làm 2.000 hành động, sử dụng các cách thức khác nhau tìm được nhiều chứng cứ càng tốt. Và vụ án này sẽ như thế nào đây? Liệu có minh oan được cho Thanh Vi hay không? Chúng ta cùng đón nghe tập truyện kế tiếp nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.